Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 82. Sau khi ăn xong thì tạm biệt, mọi người cười nói xuống lầu, mấy người ông chủ Phương còn có tiết mục khác. Trần Hề rời khỏi chỗ ngồi, đi theo mọi người đến đầu cầu thang. Bên cạnh có một bàn tay vươn đến, mùi rượu nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi cô. Phim chiếu lúc 8 giờ. Trần Hề liếc nhìn người bên cạnh, không nói gì, đi theo anh ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài nhà hàng có rất ít chỗ đậu xe, xe Phương Nhạc đậu cách đó không xa, đi bộ khoảng 3-4 phút. Đi đến cạnh xe, Phương Nhạc kéo ghế điều khiển ra. Trần Hề không chút để tâm, bóp một tiếng lên bàn tay anh. Anh uống rượu. Trần Hề trừng mắt nhìn anh. Đây là câu đầu tiên Trần Hề nói với anh vào tối hôm nay. Phương Nhạc im lặng, đứng yên tại chỗ. Sau đó vòng qua ghế phó lái, Trần Hề ngồi vào ghế lái. Sau khi thi, cô đã lái xe được mấy lần, nhưng kỹ thuật lái xe không thuần thục lắm. Trần Hề thắt dây an toàn, trong đầu nhớ lại từng bước một. Phương Nhạc thì dựa vào ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Chờ một lát anh mới nói. Anh không gọi em, tối nay em không muốn xem phim nữa phải không? Anh đừng làm phiền em. Trần Hề tức giận, tay chân phối hợp chuẩn bị nổ máy. Bị câu nói này của Phương Nhạc làm cho phân tâm, dậm chân thật mạnh. Trong nháy mắt, đụng phải chiếc xe vừa mới lái ra. Trần Hề vội vàng thắng xe lại, tim đập thình thịch, có chút bối rối. Phương Nhạc muốn tháo dây an toàn, Trần Hề gọi anh. Em đi, anh ngồi yên đó cho em. Trần Hề không muốn khóe mắt của mình đỏ lên. Có người đang đi đến trước mặt cô. Cô bước xuống xe, thương lượng với người của chiếc xe đó. Đối phương là một đôi nam nữ, xe không bị gì nghiêm trọng. Nhà trai nói chuyện với cô trước. Sau khi Trần Hề nói xin lỗi hỏi cách bồi thường, cầm lấy điện thoại chuẩn bị thêm WeChat. Kèn xe phía sau bỗng vang lên. Trần Hề và đôi nam nữ cùng nhìn về phía chiếc xe đằng sau. Không biết cửa sổ ghế phó lái đã mở xuống lúc nào, cánh tay Phương Nhạc đặt trên kính xe, chỉ vào Trần Hề, làm ngôn ngữ ký hiệu. Em thử xem. Trần Hề không để ý đến người một ly đã say, cô quay đầu nói chuyện với người đàn ông chủ xe. Tiếng kèn sắc bén lại vang lên. Trần Hề. Mắt của Phương Nhạc nhìn thẳng vào cô, ánh mắt và giọng nói đều chứa đầy sự cảnh cáo. Trần Hề liếc mắt, hít một hơi thật sâu, chuyển hướng nhìn sang cô gái. Tôi thêm WeChat của cô nhé. Phương Nhạc ngồi ở xe phía sau không lên tiếng, nhưng cô gái này không giải thích được. Trần Hề nhạy bén phát hiện, ngạc nhiên hỏi. Không tiện sao? Lúc này, chủ xe mới nói. Tôi thêm bạn trai cô vậy. Anh ấy không phải là bạn trai tôi. Trần Hề để điện thoại xuống nói. Vậy hai người thêm đi. Trần Hề về xe của mình. Phương Nhạc. Phương Nhạc đưa điện thoại của mình ra. Sau khi nói chuyện xong, tạm biệt đôi nam nữ kỳ lạ, Trần Hề lại ngồi vào ghế lái lần nữa, từ từ lái xe, đi đến rạp chiếu phim. Vốn dĩ trong xe rất yên tĩnh, cô lái xe chưa được bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng đối thoại. Em tên gì? Trần Hề. Em là bạn gái anh à? Vâng. Chúng ta quen nhau sao? Đúng, hôm nay bắt đầu quen nhau. Điện thoại bên phía kế phụ sáng lên, đoạn âm thanh ghi âm cứ lặp đi lặp lại. Trần Hề không nói gì. Lúc đoạn ghi âm vừa vang lên, Trần Hề hoảng sợ quay đầu sang. Phương Nhạc cầm điện thoại trên tay, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng kính chắn gió. Trần Hề từ từ thu lại vẻ hoảng sợ. Vừa thấy tức, lại vừa thấy buồn cười. Cô cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên, bình tĩnh lái xe mãi đến khi đi qua ba trụ đèn giao thông. Lúc đang đợi đèn giao thông thứ tư chuyển nhanh thì đoạn ghi âm kia vẫn còn đang siêng năng nhắc nhở cô. Em là Trần Hề, em là bạn gái của Phương Nhạc, chúng ta đang quen nhau. Cuối cùng, Trần Hề cũng không kiềm chế được nữa nói. Anh có thể nào ngây thơ hơn thế này nữa không? Ngây thơ gì chứ? Ghi âm à? Ánh mắt Phương Nhạc vẫn nhìn thẳng như trước, hời hợt nói. Ghi âm không phải để cho người nghe à? Nếu không thì ghi âm làm gì? Thế nghe đủ chưa? Tắt đi. Nghe nhiều nhớ nhiều. Em lo lái xe đi, nghe là được rồi. Nghe là được chứ gì? Trần Hề không biết ngồi không chờ chết là gì. Đèn đỏ sắp chuyển xanh. Trước khoảnh khắc khởi động xe, cô mở máy radio trên xe lên. Không biết lúc đó đang trên kênh FM nào. Trong radio đang phát một bài hát có tiết tấu rất nhanh. Chớp mắt, tiếng ghi âm trên điện thoại đã bị đè xuống. Trần Hề đi qua trụ đèn giao thông, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, vừa nắm chặt tay lái, vừa đong đưa đầu theo nhịp điệu nhạc. Người nghiêng trái, nghiêng phải. Phương Nhạc nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ cực kỳ đắc ý của cô. Chỉ còn kém dáng vẻ ca hát vui vẻ một chút thôi. Anh không nhịn được, khóe miệng cong lên độ cong như có như không. Cứ như thế, nhìn theo một lúc. Phương Nhạc cúi đầu, chọc mấy cái vào điện thoại. Xe vừa khéo, chạy đến cửa rạp chiếu phim ngoài trời. Trần Hề hạ cửa kính xe xuống, nhìn sang Phương Nhạc, ý muốn anh tắt đi, rồi đưa vé ra soát. Tiếng hát bên trong xe đã ngừng, nhưng hiệu quả âm thanh lảng vảng xung quanh vẫn chưa ngừng hoạt động. Nếu như sau này em không giữ lời thì sao? Sau này em chắc chắn dám làm dám nhận. Gọi một tiếng anh nghe xem nào. Gọi gì cơ? Gọi anh. Phương Nhạc, Phương Nhạc, Phương Nhạc. Không phải cái này, bạn gái. Anh vẫn còn ghi âm hả? Ừ, phải ghi lại chứ. Nhanh gọi đi. Bạn trai, bạn trai, bạn trai. Em là bạn gái, dám làm dám nhận của anh. Bạn trai em là đồ quỷ ngây thơ. Anh ghi âm xong chưa? Phía sau là tiếng cười không ngừng của Phương Nhạc. Đây là một đoạn ghi âm khác của Trần Hề vào đêm hôm đó. Cửa kính xe hạ xuống, nội dung ồn ào bên trong vọt ra ngoài. Nhân viên soát vé ở bên cạnh điều khiển, vẻ mặt khó hiểu, nhìn hai người như đang nhìn mấy người không bình thường. Phương Nhạc tháo dây an toàn, không đưa điện thoại của mình cho Trần Hề. Anh đến gần ghế lái, dự đoán trước mà nắm lấy cổ tay của Trần Hề. Trần Hề vừa bị động tác của anh cản lại, chờ nhân viên soát vé quét mã xong. Phương Nhạc lại đánh đòn phủ đầu nói: Lái xe. Phía sau vẫn còn xe đang xếp hàng, Trần Hề chỉ biết cúi đầu làm việc chính trước. Âm thanh ma quái kia xuyên qua lỗ tai cô. Cô đậu xe vào chỗ đã được chỉ định. Tay cô nhanh chóng chạm vào bảng điều khiển trung tâm. Phương Nhạc làm như không thấy, không ngăn cản, thành công tắt Bluetooth. Ghi âm trên điện thoại vẫn còn đang tiếp tục phát. Trần Hề cướp lấy điện thoại của Phương Nhạc. Lần này Phương Nhạc bỏ điện thoại vào bên trong túi áo bên phải. Trần Hề lần sờ túi anh. Đưa em. Phương Nhạc không nói gì, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước ngực. Đưa điện thoại cho em, Trần Hề nói. Phương Nhạc vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trần Hề sờ thế nào cũng không sờ đến. Hai người dựa nhau quá gần, cả người Phương Nhạc đều bị ấm áp nhàn nhạt bao vây. Anh ngửi thấy mùi nước trái cây thoang thoảng. Hôm nay lúc ăn cơm, Trần Hề uống không ít nước trái cây. Hơi thở của Phương Nhạc trầm thấp, anh nhanh chóng nắm lấy tay trái của Trần Hề đang tính móc túi anh. Vươn một tay khác ra, nâng gáy Trần Hề lên, vây người trong ngực. Phương Nhạc cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi đánh ngang đánh dọc, như đói như khát. Trần Hề không kịp phản ứng, rên lên hai tiếng, khó mà chống đỡ được đáp lại anh. Cho đến khi màn ảnh lớn sáng lên, bên trong xe mờ tối bỗng nhiên sáng bừng, khiến Trần Hề lập tức tỉnh táo, từ chối lui ra. Phương Nhạc vẫn không thả người, mạnh mẽ ôm lấy cô. Trần Hề quay đầu sang chỗ khác. Chúng ta vẫn chưa nói xong, anh đừng nghĩ đến việc dụ dỗ rồi lăn lộn thế nữa. Cô tức giận nhấn mạnh. Chúng ta vẫn còn đang cãi nhau đó. Phương Nhạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, từ từ thả cô ra. Trần Hề lại ngồi yên tại chỗ, ánh mắt Phương Nhạc nhìn theo cô nói. Cãi nhau à? Anh thấy tinh thần em vẫn rất tốt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mới nãy lúc ăn cơm còn chơi cùng mấy đứa nhỏ nữa mà. Trần Hề không cam lòng yếu thế đáp. Không phải anh cũng rất tốt à? Hôm nay anh ngủ mãi đến 8 giờ mới tỉnh. Đã bao lâu anh chưa ngủ nướng rồi? Hôm nay còn ngủ lâu như thế đó. Phương Nhạc bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi. Anh tắt ghi âm bật liên tục đi, đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm. Ánh mắt Trần Hề không tự chủ được mà nhìn chiếc điện thoại cuối cùng đã ngừng công kích kia. Phương Nhạc nói, tối hôm qua hơn 2 giờ anh mới ngủ. Trần Hề ngừng một lát, nhìn anh, tư thế này của anh chắc là có thể nói chuyện với nhau một lúc. Đã cãi nhau 2 ngày rồi, cuối cùng Trần Hề có thể bình tĩnh nói, cuối cùng là anh bị gì thế? Mới nãy lúc xảy ra tai nạn xe, anh cũng không để em thêm WeChat của chủ xe. Anh không cảm thấy như thế quá đáng lắm sao? người xa lạ không muốn để em tiếp xúc cùng, bạn cũng không muốn em tiếp xúc. Anh thật sự muốn trói em à? Lúc Phương Nhạc nghe thấy Trần Hề nói xảy ra tai nạn cũng không cho cô thêm WeChat của chủ xe, trong lòng anh bỗng chốc mềm xuống. Cho dù có không vui, nhưng vừa nãy cô vẫn nhẫn nhịn anh, không thêm WeChat của người đàn ông xa lạ kia. Khi anh còn bé, bị người nhà dụ dỗ uống rượu. Nhưng tối nay là lần đầu tiên anh thật sự uống rượu. Có lẽ có rượu vào mới có hai phần giật dây. Cho nên anh mới xé một góc mặt nạ. Anh biết vừa nãy mình rất bá đạo. Phương Nhạc nhìn Trần Hề. Sự tàn nhẫn và độc đoán đó vẫn còn trong máu anh, giống như một con sói lao về phía trước. Anh là đang để ý đến Giả Xuân hay là để ý đến chuyện khác? Anh có biết vấn đề này của anh là đang muốn gây chuyện không? Trần Hề quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa xe để bản thân tỉnh táo. Phim còn chưa chiếu, giờ phút này trên màn hình đều là quảng cáo, ánh sáng thay đổi mờ ảo. Trần Hề nói tiếp. Em không biết là điều gì của em đã khiến anh không tin tưởng. Trước đó đã nói rồi, mối quan hệ nam nữ bên cạnh chúng ta đều phải rõ ràng. Em nghĩ là em không có làm chuyện gì không đúng. Lúc đầu Lưu Chi Thời cố ý làm chuyện đó, em đã nghe anh nói và phớt lờ cậu ta rồi. Nhưng Giả Xuân là Lưu Chi Thời sao? Anh có từng nghĩ chưa? Anh nghi ngờ Giả Xuân thật ra chính là đang nghi ngờ em. Trong mắt anh, em là như thế à? Hay Giả Xuân đã đụng chạm gì có lỗi với anh? Anh biết phải trái một chút có được không? Lúc đầu Phương Nhạc vẫn còn nhìn Trần Hề. Nghe Trần Hề nói xong, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt cũng chuyển ra ngoài cửa xe. Chẳng qua mắt vẫn không tập trung, chân mày anh nhíu chặt lại, suy nghĩ hỗn loạn, muốn nói lại thôi. Trần Hề không nghe được câu trả lời, cô nhìn sang Phương Nhạc. Ánh mắt anh nhìn thấy cô nên từ từ mở miệng nói. Em nói anh nói đạo lý thế nào thì được đây? Biết rõ Giả Xuân thích em, còn phải thờ ơ, không quan tâm đúng không? Anh nói gì? Trần Hề ngạc nhiên. Giả Xuân thích em. Phương Nhạc nhìn cô, nói từng chữ một. Trần Hề cảm thấy trời đất như đảo lộn. Có phải anh suy nghĩ nhiều quá rồi không? Trần Hề, tôi thích dáng vẻ của cậu khi cười. Mỗi khi nhìn thấy cậu cười, tim tôi đập như mất khống chế. Tôi biết cậu đang tập trung học tập, cho nên tôi không làm phiền cậu. Chờ sau khi thi đại học xong, tôi nhất định sẽ tiến về phía cậu. Cũng hy vọng cậu có thể cho phép tôi đến gần. Phương Nhạc nói từng chữ một, không hề dừng lại, đọc xong đoạn văn này. Còn nhớ cái này chứ? Bỗng nhiên, Trần Hề lại không nhớ ra được. Phương Nhạc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, hít sâu một cái, bất đắc dĩ nhắc nhở. Sổ ghi chép ở đỉnh Quang Minh, trang cuối cùng. À, thư tỏ tình đó à? Trần Hề chần chừ hỏi. Cậu ấy viết sao? Là cậu ấy. Sao anh biết? Anh nhận ra nét chữ của cậu ấy. Thật hay giả đấy? Anh không lầm chứ? Anh từng so sánh rồi. Trần Hề khó tin. Cho nên lúc đó anh đã đoán được là cậu ấy rồi sao? Không có. Khi đó Phương Nhạc không coi trọng lắm. Đỉnh Quang Minh là một nơi tồn tại đặc biệt của trung học số 8. Bởi vì thầy cô không vào trong được, cho nên bên trong có rất nhiều tin nhắn để lại. Có người chửi thầy, có người ầm ĩ đến Tổng thống Mỹ. Lúc ấy Phương Nhạc có thấy có người viết cho mình, nói chờ cô ấy thi được hạng 100 sẽ tỏ tình với anh, mà lời tỏ tình là tin nhắn phổ biến nhất nơi đó. Phương Nhạc đáp. Là sau đó, anh bỗng nghĩ đến cái đấy, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cái gì mà mỗi lần nhìn thấy cậu cười, biết cậu tập trung học tập. Người viết lời nhắn này, nhìn qua là biết đã quen với em. Anh nghi ngờ là người trong lớp. Cho nên có một ngày, Phương Nhạc đi từ bàn đầu tiên, không bỏ qua bất kỳ nam sinh nào trong lớp. Anh dựa theo nét bút mà đối chiếu với từng bài tập. Cuối cùng, đối tượng bị tình nghi, anh đã phong tỏa được, chính là chữ viết của Giả Xuân. Trí nhớ của anh tốt thật đấy, lại có thể nhớ được nét chữ của cuốn chép kia. Trần Hề lại hỏi anh, anh so sánh khi nào thế? Phương Nhạc không nói. Em đừng chen vào. Trần Hề như nắm chặt cương ngựa nói. Không có. Em cực kỳ ghen tị với trí nhớ và tinh thần tìm kiếm kiến thức của anh. Anh chọn ngành nhân loại học không hề sai chút nào. Trần Hề. Được, nói nghiêm túc. Cuối cùng phim cũng bắt đầu chiếu rồi, bên trong xe vẫn chưa điều chỉnh tần số, không nghe được âm thanh. Ánh sáng càng rõ hơn trước kia rất nhiều. Trần Hề từ trong sự khiếp sợ tỉnh lại, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bật rồi. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của Phương Nhạc nên trở về chuyện chính. Em không biết trước kia Giả Xuân thích em. Anh có thể nói với em sớm một chút, sao phải chờ khi chúng ta cãi nhau thì mới nói? Để em tự nhiên nhớ lại lời tỏ tình đó sao? Không phải mới nãy anh vừa nói với em sao? Em căn bản không hề nhớ chuyện này. Phương Nhạc yên lặng 2 giây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói tiếp. Biết vì sao anh không nói chuyện này với em không? Anh biết, cậu ta mãi không tỏ tình với em cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Anh không nói, vốn cũng sẽ không nói. Nhưng nếu nói chuyện này thì sẽ mãi cắm rễ trong lòng em. Thế em sẽ càng chú ý khi qua lại với cậu ấy. Cũng tương đương với việc đặt cậu ta ở một vị trí đặc biệt. Anh đây là đang giả mồm cãi lý đó, khoét sâu vào chỗ có vấn đề. Anh cũng đặt Thiệu Lạc Vãn ở vị trí đặc biệt đấy hả? Thiệu Lạc Vãn là bạn anh ư? Phương Nhạc không cần nghĩ, nói tiếp. Giả Xuân là bạn em. Em đối với cậu ấy rất tin tưởng, luôn miệng nói, đó là Giả Xuân, đó là Giả Xuân. Xém chút nữa Trần Hề không đỡ lời nổi. Cô suy nghĩ, mặc kệ, nói. Được, anh nói anh và Thiệu Lạc Vãn không phải là bạn. Cô ấy và Giả Xuân không phải giống nhau. Vậy thì Phan Tiểu Khê thì sao? Phương Nhạc cau mày. Cái gì mà Phan Tiểu Khê? Phan Tiểu Khê từng thích anh biết không? Cái gì vậy? Anh nhìn đi, vị trí của chúng ta đã bị đảo ngược rồi đấy. Trần Hề nói một cách rất có trật tự. Em chắc chắn 100% rằng Phan Tiểu Khê thích anh từ khi chúng ta vừa mới vào lớp 10 đấy. Phan Tiểu Khê bị bạn bè cô lập là thật. Tìm Phan Đại Châu nấu ăn cũng là thật. Việc thích Phương Nhạc cũng là thật. Ánh mắt và thái độ ngại ngùng của cô ấy, Trần Hề nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, nhưng trước kia cô chưa từng nhắc đến. Trần Hề nói, anh thấy em có suy nghĩ bậy bạ gì với cô ấy sao? Đương nhiên em sẽ không. Lúc em học lớp 10, em có xem anh ra gì không? Trần Hề xem chút nữa là bị Phương Nhạc làm phiền suy nghĩ. Cô hung dữ nói, em chưa tính xong nợ cũ. Anh nghe em nói xong đã. Phương Nhạc mím chặt môi. Trần Hề nói tiếp. Vì sao em không suy nghĩ bậy bạ? Vì em biết bây giờ Phan Tiểu Khê chắc chắn không thích anh. Em và cô ấy thêm WeChat với nhau. Bình thường mặc dù không hay nói chuyện phiếm, nhưng em vẫn luôn lướt dòng bạn bè của cô ấy. Cô ấy đã có bạn trai rồi. Anh nói Giả Xuân thích em. Em tin trước kia cậu ấy thật sự từng thích em. Nhưng không có nghĩa là bây giờ cậu ấy vẫn còn ý đó đối với em. Nếu không, vì sao mãi không bày tỏ với em? Em cũng gần như không hề nhìn thấy cậu ấy đối xử khác biệt với em. Học sinh cấp 2, cấp 3, thích người khác đều rất tùy tiện, anh không biết à? Ca sĩ nổi tiếng lớp 13 cũng thích em đấy. Nghỉ hè năm ngoái, cậu ta và Lô Minh Lý còn muốn theo đuổi em. Nhưng ngay cả bóng dáng cậu ta em còn chưa từng gặp qua. Em tin học sinh cấp 3 thuần túy và chân thành mới biết yêu, ví dụ như chúng ta. Nói thì nói đi, trong lúc bất ngờ miệng Trần Hề lại ngọt thế. Phương Nhạc không nhịn được mà quay sang nhìn cô. Trần Hề tiếp tục nói, nhưng những người khác nhiều lắm chỉ là tiếng tim đập ngắn ngủi. Nếu không bây giờ anh đã sớm bị nữ sinh thầm mến anh ăn tươi nuốt sống rồi. Trần Hề nói xong, yên lặng chờ Phương Nhạc. Phương Nhạc biết ý cô, anh lời ít ý nhiều mà nói, em không ngại, nhưng anh để ý. Trần Hề sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút, cô gãi đúng chỗ ngứa nói, anh ngại không chỉ mỗi Giả Xuân, thậm chí anh còn để ý đến những người khác phái xa lạ khác nữa. Hai người nói chuyện lâu như thế, màn hình chiếu phim lúc sáng lúc tối. Tối nay hai người xem một bộ phim tình cảm, vào lúc này hoàn toàn không biết kịch bản là gì, chỉ thấy đêm tối trong màn ảnh, trong phòng có một ngọn đèn chiếu sáng. Bên trong xe bỗng chốc cũng tối xuống. Phương Nhạc chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt Trần Hề. Hơi thở anh nóng bỏng, dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Trần Hề. Men rượu như chó sói chạy vẫn còn đang quậy phá. Thay vì lang thang trong ảo tưởng, tốt hơn hết là hãy ngừng ảo tưởng và không ngừng làm việc. Phương Nhạc nói, lần đi đến thôn ẩn, Không phải em nghĩ rằng anh muốn có không gian riêng với đám đại tráng nên mới không muốn đưa em theo chứ? Em đoán không sai. Quả thật ban đầu anh không có ý định đưa em theo, bởi vì Liêu Chi Thời ở đấy. Vốn dĩ anh không muốn để cho em và cậu ta có cơ hội tiếp xúc. Cho nên anh mới cố ý chọn thôn ẩn, bởi vì anh biết Trần Hề phải đi dạy kèm nên không thể nào bỏ mất một ngày ra ngoài đi chơi được. Phương Nhạc biết tính cách của Liêu Chi Thời là kiểu sợ thiên hạ không đủ loạn. Nhưng lời nói và hành động của Liêu Chi Thời mập mờ. Phương Nhạc không cách nào chắc chắn với thái độ thật giả của cậu ta. Dứt khoát để hai người xa nhau một chút, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Dĩ nhiên anh ngại không chỉ mỗi Giả Xuân, anh để ý đến tất cả những người khác phái có ý đồ với Trần Hề. Em làm việc gì cũng đều thích lên kế hoạch và tính lâu dài. Nhưng cái gì là lâu dài? Bởi vì mẹ Trần Hề bị bệnh, Trần Hề phát hiện bình thường tiền tiết kiệm của cô không đủ để trang trải tiền thuốc men. Từ đó về sau cô biết mình còn chưa đủ lo cho tương lai. Cho nên có một số việc cô đều chuẩn bị cho điều tệ nhất. Lúc nào cô cũng nhớ đến hai người có khả năng sẽ chia tay. Sau khi hai người ở bên nhau, cô vẫn luôn tỏ ra sự nhiệt tình lớn nhất. Bởi vì em không muốn để lại tiếc nuối, nên em mới xem từng ngày chúng ta ở bên nhau là như ngày cuối cùng. Trần Hề ngẩn người. Trùng hợp nhất chính là ánh sáng bỗng thay đổi, vẻ mặt của Trần Hề đều được Phương Nhạc thu hết vào trong mắt. Phương Nhạc biết hết, cái gì anh cũng biết, giống như khi anh học cấp 3, làm tất cả mọi chuyện vì Trần Hề. Anh biết suy nghĩ của Trần Hề rất rõ ràng, nhưng lại không tự chủ được mà tự mình tìm lợi tránh hại. Anh biết cô xem anh là người tốt nhất đời này. Anh biết em thích anh. Chuyện này Phương Nhạc biết rất rõ. Trần Hề đối với anh chính là thích giải bày tâm sự và ôm vào lòng, thẳng thắn như ánh mặt trời. Nhưng anh cũng biết phần thích này có chút lo được lo mất, hơn nữa là rất có lý trí. Nhưng mà phần thích này chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng em? Mới đầu anh cũng không để ý đến chuyện này, chủ yếu chỉ là Trần Hề bằng lòng ở bên cạnh anh. Anh biết tình cảm nam nữ không thể yêu cầu bình đẳng. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là công bằng tuyệt đối. Vật chất là thế, tình cảm cũng vậy. Cho nên anh thích cô nhiều hơn cũng không sao. Nhưng bởi vì cái gì anh cũng nhìn thấy quá rõ, cho nên anh mới dương cung mà không bắn. Nhưng khi hai người ở bên nhau càng lâu, sự nhiệt tình và thẳng thắn của Trần Hề khiến mong muốn của anh càng lớn hơn, càng ngày càng không biết đủ. Anh hy vọng sau này sẽ nhiều hơn. Trong mắt Trần Hề đều là anh. Cho dù trong lòng cô anh không xếp ở vị trí đầu tiên, thì anh cũng không phải là người có thể tùy tiện bỏ rơi. Phương Nhạc nói tiếp. Giả Xuân và em là bạn học bình thường, nhưng em có thể cùng cậu ta cùng nhau bỏ cơm trưa, chơi trò chơi số học, còn có thể để em một mình đi cùng cậu ấy đến tiệm sách. Em nói anh nhỏ mọn, nghi thần nghi quỷ đều được. Quả thật anh không muốn em tiếp xúc với người đàn ông khác, không muốn để họ có bất kỳ khả năng lợi dụng kẽ hở nào với em. Phương Nhạc nói xong, bên trong xe lại cực kỳ yên tĩnh. Bên ngoài có nhân viên đi tới đi lui làm việc, giao bán hàng hóa. Bóng họ từ từ thoáng qua cửa sổ, giống như kéo một tuyến đường thẳng yên tĩnh. Vì thế Trần Hề hỏi, tại sao trước kia anh không nói? Nói thế nào? Phương Nhạc yên tĩnh một lúc lâu, nói tiếp, anh không muốn cho em thêm WeChat người bán hàng. Em nói với anh, không nói chuyện với người xa lạ, bày ra vẻ mặt vui vẻ bình tĩnh, thì anh còn dám lộ ra điều gì nữa đây? Vì thế anh chỉ có thể dè dặt, do dự mãi mới có thể gửi một tin nhắn WeChat, đắn đo bảo Trần Hề đừng tiếp xúc với người lạ, không để Trần Hề không thích. Nếu không phải Giả Xuân bỗng nhiên chen vào, Phương Nhạc cảm thấy anh mãi mãi sẽ không nói chuyện này ra khỏi miệng. Nói ra những chuyện này giống như đang để Trần Hề thích anh ít đi một chút. Giống như anh đang nhìn cô mà ngoắc đuôi cầu xin. Là sợ cô cảm thấy anh đang tranh cãi vô lý, quá mức bá đạo. Phương Nhạc cũng không cảm thấy thoải mái khi nói xong những lời này. Trái lại, anh càng thấy phiền lòng hơn. Đầu phía bên kia, men rượu mãi không vơi khiến cổ anh càng ngày càng đỏ bừng. Trần Hề cất lời, anh nói em vẫn luôn muốn chia tay anh, nhưng chẳng phải anh đã nói yêu đương không phải kết hôn sao? Phương Nhạc nhớ ra đáp lại. Anh biết, sớm muộn gì em cũng sẽ nói những chuyện này. Bây giờ muốn nói chuyện kết hôn à? Phương Nhạc. Phương Nhạc không nhúc nhích. Trần Hề nhìn yết hầu của anh, nói. Em không biết sau khi chúng ta ở bên nhau, anh vẫn mãi không yên tâm như thế, còn lo được lo mất. Nhưng anh biết em cảm thấy thế nào không? Phương Nhạc vẫn không quay đầu như trước, nói. Cái gì? Học kỳ trước, em liều mạng học, liều mạng làm như thế, bởi vì em luôn cảm thấy một khi em dừng lại, em sẽ thấy áy náy, càng hạnh phúc, càng áy náy. Phương Nhạc từ từ quay đầu, Trần Hề nghiêng người khẽ hôn lên phần cổ nóng bỏng của anh. Tim cô so với cổ anh còn muốn nóng hơn nữa, như trống đánh dồn dập, khó lòng kiềm chế được. Trần Hề dựa sát vào, nắm lấy vạt áo của Phương Nhạc, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Mỗi ngày anh đều không yên, nhưng mỗi một ngày của em cực kỳ thỏa mãn. Tim Phương Nhạc cũng đập thình thịch, nhảy lên như đang gióng trống khua chiêng. Ánh sáng mờ tối chiếu vào trong xe, hai người dán sát vào nhau, đưa mắt nhìn nhau, hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng xen lẫn nhau. Phương Nhạc đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Trần Hề, môi như có như không chạm vào môi cô, trừng mắt nói. Em thật sự rất biết ăn nói đó. Trần Hề hôn nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng đáp. Không phải, hôm nay vẫn là anh nói tốt hơn. Cánh tay Phương Nhạc siết chặt lại, không cho Trần Hề thời gian. Hơi thở nặng nề, lẫn với mùi rượu nhạt nhạt, há miệng, cậy môi cô ra. Tháng 3 vào xuân, Trần Hề mặc áo len, bên trong là áo sơ mi và váy. Áo sơ mi nhét vào lưng váy. Phương Nhạc đưa tay vào trong áo len, cách một lớp sơ mi mỏng, lòng bàn tay cảm nhận làn da mỏng manh của Trần Hề, lại liều lĩnh kéo áo sơ mi ra khỏi lưng váy cô. Trần Hề bị Phương Nhạc đè trở về vị trí điều khiển, anh nhào nửa người sang, hai người hôn môi sâu. Trên màn ảnh lớn chập chờn, xe cũng lắc lư. Hai người hơn nửa tháng không gặp, tối hôm qua gặp mặt, hai người còn đang đọ sức tinh thần với nhau. Một người chờ cô đến, một người cũng chờ anh sang. Tối nay, hai người cùng nhau đi đến. Trần Hề cuốn lấy lưỡi của Phương Nhạc, đè tay anh xuống, bàn tay kia của Phương Nhạc nắm lấy eo cô. Từ từ, môi anh đi đến cổ cô, nhẹ nhàng cắn mấy cái. Vừa nhét áo sơ mi của cô trở lại lưng váy, vừa hôn cô một cái. Kéo dây an toàn lên thay cô thắt lại, kiềm chế nói. Lái xe đi, bên cạnh có khách sạn. Tay Trần Hề run rẩy, cầm tay lái, xe từ từ rời khỏi bãi. Phương Nhạc âm thầm thay cô cài lại mấy nút áo sơ mi. Tối nay Phương Mạn ở nhà, ngày mai mới về lại trường. Gần rạp chiếu phim ngoài trời có khách sạn. Trần Hề dừng xe ven đường, Phương Nhạc xuống xe nói cô chờ một lát. Anh đi đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó đến khách sạn nắm tay Trần Hề. Hai người vào phòng khách sạn, Phương Nhạc kéo thẳng Trần Hề vào nhà vệ sinh. Phương Nhạc từng nói, con người và dã thú có khác biệt lớn nhất chính là dã thú dựa vào bản tính dã thú, người phải có năng lực tự kiềm chế. Ngày đó Trần Hề hỏi anh, lúc đó có thể nào có chút tính dã thú không? Thì tối nay cô đã được thấy rồi. Trong phòng tắm, quần áo đã được cởi ra quăng khắp sàn, vòi hoa sen đang mở. Phương Nhạc chân trần bước ra khỏi cửa kính, nhặt chiếc quần trên sàn lên, lấy thứ gì đó trong túi ra, xé gói rồi bước vào. Từng bước một tiến về phía Trần Hề đang đứng dưới vòi nước. Mặt tường bằng gạch sứ lạnh như băng, Trần Hề bị Phương Nhạc đè không thể cử động. Hơi nước mơ hồ trong phòng tắm nổi lên lớp sương mù. Ánh mắt anh nhìn cô không chút kiêng dè, giống như biển khơi mãnh liệt. Lần này thật sự muốn nuốt người. Từ phòng tắm đi ra, Phương Nhạc hành động vẫn không kiêng dè như cũ. Trần Hề cũng không phản kháng vô nghĩa. Cô dán sát mặt vào lớp ga giường mềm mại. Trên sàn nhà đầy dấu chân ướt của Phương Nhạc. Không phải anh đã nói sao? Em xong rồi. Phương Nhạc thở hổn hển, ở phía sau nhỏ giọng bên tai Trần Hề đang kháng nghị. Căn phòng nóng giống như là giữa mùa hè. Trần Hề nửa sống nửa chết nằm trên giường, một chút lực cũng không còn nữa. Mái tóc dài ướt đẫm, rối loạn, dán ở cổ và trước ngực. Chiếc chăn màu trắng nửa đắp trên người cô. Ngực phập phồng, dồn dập rất nhẹ. Hai mắt khiếp sợ, thất thần nhìn trần nhà. Phương Nhạc ngồi bên mép giường, cúi đầu không tìm thấy dép lê. Khi bọn họ vào phòng khách sạn đã quá vội vàng, giày và áo khoác cởi lộn xộn ở lối đi nhỏ, mang vớ vào nhà vệ sinh, không biết bao lâu mới đi ra. Khi đó chân Phương Nhạc để trần, chân Hề thì bị anh ôm. Dấu chân ướt trên sàn bên cạnh giường đã khô từ lâu, nhưng chắc vì lúc nãy Phương Nhạc đứng lâu nên đã để lại hình dáng. Phương Nhạc nhìn thoáng qua cái hình sáng chói kia, anh đứng dậy bên cạnh giường, không vội đi lấy dép, anh muốn uống nước trước. Đi được vài bước, anh không thấy quen lắm, bèn chuyển hướng, vẫn nên đi vào nhà vệ sinh trước. Anh kéo khăn tắm quấn quanh eo, sau đó mới đi ra, đến bàn nước cầm một chai nước khoáng, vừa vặn vừa trở về giường. Trần Hề nằm bất động, chờ đến khi phần nệm bên cạnh lõm xuống, trong mắt cô mới chuyển động, đối mắt với Phương Nhạc. Phương Nhạc nhìn đôi mắt vẫn linh động của cô, cười nói, uống nước. Ôm bờ vai lõa lộ của cô, nâng người cô dậy. Trần Hề miệng đắng lưỡi khô, như vừa chạy 800 mét 10 lần, tứ chi mềm nhũn run rẩy. Cô không còn khả năng tự làm gì nữa, nên để Phương Nhạc đút cô uống nửa chai nước khoáng. Nửa chai còn lại, Phương Nhạc uống một hơi cạn sạch. Anh đặt chai rỗng lên tủ đầu giường, xoay người, vén mái tóc ướt mồ hôi dính trên người của Trần Hề ra sau. Khuỷu tay chống bên cạnh mặt cô. Anh cong lưng, hôn cằm và tai sau của Trần Hề, hơi thở vẫn còn nóng rực quấn chặt lấy cô. Có ổn không? Phương Nhạc hỏi. Giọng Trần Hề mềm oặt, hoàn toàn không còn sức sống bắn ra bốn phía như bình thường, mang theo tinh thần phó mặc cho số mệnh đam. Còn sống? Phương Nhạc buồn cười, ngước mắt nhìn cô một cái, hôn lên má cô nói. Chẳng phải hôm đó em còn khiêu khích sao? Nói thế nào nhỉ? Cái gì mà bản năng dã tính? Trần Hề đam. Là em không ngờ, bình thường anh biết giả vờ như vậy. Anh giả vờ à? Chẳng phải lúc ấy anh nói rồi sao, em sẽ không muốn nhìn thấy đâu. Tay Phương Nhạc để trong chăn, xoa bóp eo cô nói. Em không nhìn thử vóc dáng nhỏ bé này của em, anh sợ làm em bị thương. Được rồi, do em vô tri, không biết lượng sức sờ mông hổ. Phương Nhạc lại cười, bàn tay to áp chặt đường cong sau eo cô nói. Xem ra vẫn còn tinh thần nhỉ? Thật sự không được. Chuông cảnh báo của Trần Hề run lên, cổ và tai Phương Nhạc còn đang ửng đỏ. Cô nói lảng sang chuyện khác. Anh hết say chưa? Sau này anh ít đi bar đi. Phương Nhạc đáp. Em thấy anh chạm vào rượu lúc nào chưa? Hôm nay là cầm nhầm ly. Lúc trước em đã muốn nói rồi, sao anh phải nuốt xuống? Chẳng phải em ở đó nhìn sao? Em nhìn thì sao? Phương Nhạc nhéo vào vành tai cô chơi đùa, cụp mắt nói. Không muốn mất mặt. Anh đúng là rất trẻ con. Trần Hề cười. Ngay cả em cũng nói anh trẻ con đấy. Phương Nhạc dùng chút lực nhéo vành tai cô hai cái. Anh ôm người vào lòng. Suy nghĩ lại cũng cảm thấy mình rất không có não. Bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ ở trước mặt em thôi. Trần Hề không nhịn được sự dụ hoặc, nằm sấp trong lòng anh, hôn cằm anh, rồi hôn môi anh. Phương Nhạc khẽ nhếch môi, như có như không mà hôn cô. Trần Hề hỏi, mấy giờ rồi? Điện thoại đều nằm trong túi áo khoác của họ. Phương Nhạc xuống giường nhặt quần áo, móc điện thoại ra nhìn giờ đam. Sắp 12 giờ. Phim điện ảnh họ mua vé lúc 8 giờ. Phim chiếu chưa tới nửa tiếng, bọn họ đã rời khỏi rạp chiếu phim cho ô tô. Bất chi bất giác đã trễ như vậy rồi. Trần Hề hỏi, bây giờ về nhà? Đêm nay ngủ ở đây, ngày mai về sớm một chút. Sau khi Phương Mạt đi ăn cùng bạn đã hẹn đi hát, không biết bây giờ cô ấy mấy giờ mới về. Nếu lúc này anh và Trần Hề về, không chừng sẽ đụng mặt Phương Mạt, đến lúc đó lại không giải thích rõ được. Dù sao cửa phòng họ đều đóng, tuy Phương Mạt nói năng to mồm, nhưng cô ấy cũng chỉ vào phòng khi có sự đồng ý của người khác. Trần Hề đồng ý đáp, vậy được, sáng mai về. Đi tắm nhé, Phương Nhạc hỏi. Anh trước đi. Tắm cùng nhau. Trần Hề kéo chăn lên, thấm thía nói, anh làm người văn minh đi. Phương Nhạc cười không dừng được, một mình vào phòng tắm. Lúc trước hai người đầu óc mê muội, căn bản không nghĩ tới kết cục quần áo ném lung tung. Phòng tắm còn chưa lát gạch men sứ, giờ này khách sạn không cung cấp dịch vụ giặt khô. Phương Nhạc nhặt quần áo trên đất lên, Tắm rửa xong, thuận tay giật áo thun của anh và áo sơ mi của Trần Hề qua một lần nước. Mấy món khác thì ngày mai có thể mặc tạm. Phương Nhạc cầm quần áo ướt ra khỏi phòng tắm, lấy giá quần áo ra phơi đồ. Trần Hề nằm trong chăn, nghiêng đầu, tầm mắt chuyển động theo bước đi của anh. Phương Nhạc nhìn thoáng về phía cô nói, áo sơ mi của em hỏng rồi. Hỏng rồi? Ừ. Phương Nhạc không chút biểu cảm nói tiếp, bị rớt hai cái cúc. Lúc nãy do quá nóng vội, anh không kiên nhẫn để cởi từng nút áo của Trần Hề. Trong lúc xúc động, trực tiếp kéo áo sơ mi, rớt hai cái cúc. Còn mấy cái cúc còn lại như mạng sống nghìn cân treo sợi tóc mà treo lơ lửng ở đó. Trần Hề cũng không để trong lòng đam. Không sao, em còn áo khoác. Ngày mai cô cài chặt áo khoác lông là được. Trần Hề cũng nằm đủ rồi, cuối cùng bò dậy đi tắm rửa. Tắm xong về lại giường, cô chui vào trong lòng Phương Nhạc. Trên người cô quấn khăn tắm, như vậy tối không ngủ được. Phương Nhạc cởi giúp cô, bỏ khăn tắm xuống cạnh gối, rèm cửa đóng chặt. Phòng khách sạn, một mảng đen nhánh. Phương Nhạc ôm người, trước khi ngủ hỏi một câu, hôm nay có thỏa mãn không? Trần Hề cũng không biết câu hỏi này của Phương Nhạc có phải một câu hai ý không. Cô chôn chặt bên cổ Phương Nhạc, ấp úng nói, thỏa mãn. Phương Nhạc cười, cuối cùng hôn lên má cô một cái. Hai người cứ thế cơ thể trần trụi suốt một đêm. Đây là lần đầu tiên, cho nên vào hôm sau, khi ánh sáng mỏng manh tiến vào từ khe hở của bức rèm, đường cong rơi trên hai người nằm trên chiếc giường màu trắng. Không khí trong phòng ẩm ướt, oi bức, tiếng hô hấp hỗn loạn. Trần Hề không muốn làm cá trên thớt, cô nắm lấy cánh tay nổi gân xanh của Phương Nhạc nói, em muốn ở trên. Cái gì? Trần Hề khỏe như vâm, xoay người. Tối qua Phương Nhạc mạnh tay, vết đỏ trên người cô còn chưa hoàn toàn biến mất, đặc biệt là trên eo, dấu vết vô cùng dễ thấy. Phương Nhạc nằm ngửa trên giường, đôi tay bóp chặt eo Trần Hề. Anh như lại uống rượu, cổ căng ra, đỏ bừng. Vốn đang gió mát nhẹ nhẹ, thuyền nhỏ nhàn nhã trôi trên mặt biển xanh thẳm. Sau đó, sóng mạnh sóng cuốn, gặp phải sóng thần, thuyền nhỏ bị đánh úp, phí công dãy giụa, đi hướng nào cũng thành thân bất do kỷ. Thân thuyền suýt chút nữa bị xé nát. Trần Hề cảm thấy như lại chạy 800 mét 10 lần. Xong việc, cơ thể vẫn chưa hoàn hồn. Phương Nhạc mặc chỉnh tề hỏi cô, còn được không? Trần Hề nhìn anh một lúc lâu, đập nồi dìm thuyền nói, sống một ngày thì một ngày. Phương Nhạc thật sự sắp cười chết, ôm người xoa bóp. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Phương Nhạc lấy ra xem là cuộc gọi của mẹ Phương. Hai người còn đang ở khách sạn, chăn lộn xộn, trong thùng rác đều là những chứng cứ phạm tội. Trong phòng, trừ tiếng chuông ra thì mấy tiếng động khác trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Phương Nhạc nhận cuộc gọi, mẹ Phương ở đầu bên kia nói, lát nữa con đưa Mạt Mạt đến sân bay, mẹ phải đến bệnh viện với ba con. Phương Nhạc nhíu mày, ba bị sao ạ? Trần Hề nghe vậy, vội vàng kề sát tai vào. Phương Nhạc mở loa ngoài điện thoại. Bị sao ạ? Còn không phải đầu óc ông ấy có vấn đề sao? Rõ ràng bị nhiễm trùng amidan, còn phải một hai nhất định phải uống rượu. Mẹ không cho ông ấy uống, mà ông ấy còn nóng nảy với mẹ. Hôm nay, ông ấy còn không nói được. Đáng đời lắm. Mẹ Phương tức giận oán trách. Trần Hề và Phương Nhạc thả lỏng. Nhiễm trùng amidan là việc nhỏ. Cúp máy, hai người trả phòng về nhà. Trên đường về, thuận tiện mua bữa sáng phong phú. Về đến nhà, Phương Mạt vẫn còn ngủ. Hai người lấp đầy bụng, thấy thời gian đã đến mới đánh thức Phương Mạt dậy. Phương Mạt biết ông chủ Phương phải đến bệnh viện thì tức giận mắng, đáng lắm, uống uống uống, chỉ biết uống. Trần Hề cảm thán, chị và cô thật là tâm linh tương thông. Phương Mạt không hiểu, cái gì? Không có gì. Cũng chỉ có Phương Nhạc cười không nói gì. Bọn họ tiễn Phương Mạt đến sân bay, lại gọi điện cho mẹ Phương. Mẹ Phương nói, bệnh viện đang cắt thuốc, mấy ngày tiếp theo phải để ông chủ Phương thành thật nằm, đừng mơ câu cá và chơi mạt trược. Mọi người đều không coi chuyện nhiễm trùng amidan là chuyện lớn, nhưng hôm sau, ông chủ Phương lại đến bệnh viện, lần này ông bị sốt. Hôm nay Đại học Hà chính thức khai giảng, Phương Nhạc và Trần Hề không thể phân thân, chỉ có thể hỏi thăm trong điện thoại. Ông chủ Phương nói năng cũng khó. Mẹ Phương nói, chắc vấn đề không lớn, sốt thôi mà, không cần họ đặc biệt quay về. Kết quả mấy ngày sau, tình trạng bệnh của ông chủ Phương vẫn chậm chạp chưa khỏi. Trên đùi còn nổi mẩn, lần này mẹ Phương yêu cầu nằm viện. Bình thường ông chủ Phương ở chỗ mẹ Phương, cho nên họ cũng tìm bệnh viện ở gần đó, ở ngay vùng của trường Trung học Văn Khải. Trần Hề và Phương Nhạc qua đó, ở cạnh ông chủ Phương làm các loại kiểm tra. Cuối cùng không khám ra được vấn đề gì lớn, cùng lắm chỉ là cao huyết áp, còn có tiểu cầu thấp hơn chỉ số bình thường. Mặt khác thì còn một vài bệnh vặt về chức năng gan thận. Mỗi năm, ông chủ Phương đều làm kiểm tra sức khỏe, chỉ số tiểu cầu người trong nhà cũng đều biết, bác sĩ nói không đáng ngại. Nhìn vậy, nhưng ông chủ Phương chỉ có một vài bệnh nền, chỉ là tình trạng nhiễm trùng amidan của ông mãi vẫn không khỏi, còn sốt đứt quãng. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, lặp lại phỏng đoán, bác sĩ nói, có thể ông ấy bị dị ứng với chất kháng sinh. Dừng dùng chất kháng sinh, bệnh sởi trên đùi ông chủ Phương cũng từ từ biến mất, amidan lại khỏi cực chậm. Mẹ Phương là người chăm bệnh chính, vừa quản lý văn phòng hôn nhân và việc làm ăn của quán trà, vừa bận rộn ở viện. Trần Hề và Phương Nhạc có thời gian cũng sẽ đi chăm bệnh. Cứ như vậy qua hơn một tuần, ông chủ Phương xuất viện, cơn sốt cao của ông đã hết, tình trạng dị ứng cũng đỡ, chỉ có amidan vẫn khó chịu, chỉ có thể về nhà dưỡng từ từ. Mấy ngày sau, ông chủ Phương không có việc gì sẽ chơi mạt chược, đi câu cá. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa thở đều, tối hôm nay Phương Nhạc lại nhận được điện thoại của mẹ Phương. Tối thứ sáu, Phương Nhạc và Trần Hề đều ở nhà. Cúp máy xong, hai người lập tức ra ngoài, lái xe đến bệnh viện trực thuộc số 2. Tình huống nhiễm trùng amidan của ông chủ Phương còn nghiêm trọng hơn trước. Trước kia ông cứ kéo dài, lười đến bệnh viện, phải để mẹ Phương cứng rắn túm đi. Lần này ông chủ Phương tự yêu cầu vào viện. Mẹ Phương cảm thấy bệnh viện bên trường Trung học Văn Khải quá tệ, nếu không sẽ không tới mức ngay cả nhiễm trùng amidan cũng điều trị không khỏi. Cho nên lần này bà dẫn ông chủ Phương tới bệnh viện trực thuộc số 2. Phương Nhạc và Trần Hề đến trước. Đợi một lát, ông chủ Phương và mẹ Phương mới xuống khỏi taxi. Ông chủ Phương nhếch miệng, khó khăn chào hỏi họ. Bình thường ông luôn cười ha hả, lúc này khó chịu tới nỗi không cười được. Trần Hề duỗi tay lấy thẻ bảo hiểm y tế, nhanh chóng nói, cháu đi đăng ký. Cầm thẻ bảo hiểm y tế, cô và Phương Nhạc đăng ký cấp cứu. Sau đó, ông chủ Phương vào phòng quan sát, chờ ngày mai xử lý thủ tục nhập viện. Sắc mặt mẹ Phương u tối, thỉnh thoảng đấm eo hai cái. Vốn eo bà không khỏe, gần đây vất vả đủ đường, khó tránh khỏi bị đau eo. Phương Nhạc nói, đêm nay con ở với ba, mẹ về nghỉ ngơi đi. Mẹ Phương cũng không khách sáo với con trai ruột. Thật ra bà vốn có tính ỉ lại, đến giờ bà vẫn chưa dùng máy tính ở văn phòng hôn nhân lưu loát lắm. Thỉnh thoảng phải có Phương Nhạc và Trần Hề qua làm thư ký. Máy móc đăng ký trong bệnh viện bà cũng không biết thao tác, lần nào cũng cần người tình nguyện giúp đỡ. Cho nên Phương Nhạc muốn ở lại chăm bệnh, mẹ Phương chỉ ngồi một lát, dặn dò tỉ mỉ một phen là đi. Trần Hề lấy chìa khóa xe của Phương Nhạc, lái xe chở bà về. Trên đường, Trần Hề nhận được tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, bảo cô chở mẹ Phương xong thì trực tiếp lái xe về nhà. Trần Hề nghĩ ngợi, chăm bệnh một người là đủ, phòng quan sát cũng không thể ở lâu. Đúng là cô không cần đến bệnh viện. Nghĩ vậy, cô trả lời tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, vừa lái xe vừa nói với mẹ Phương, mai cháu mang đồ nằm viện qua, trễ chút nữa cô đến bệnh viện là được. Ngày mai cô cũng cầm bảo hiểm y tế của mình đi theo ạ, thuận tiện khám eo một chút. Mẹ Phương cười, eo cô là bệnh cũ, khám cũng không khỏi, chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều. Bà ngồi trên ghế phó lái, xoa đầu Trần Hề, yên tâm nói, ngày mai cô ngủ nhiều hơn một chút, cháu và Phương Nhạc làm thủ tục nhập viện. Nếu thiếu gì cứ nói với cô, lúc đó cô sẽ mang tới. Dù thiếu cũng có thể mua ở bệnh viện. Ngày mai cô nghỉ ngơi tốt rồi đến nhé. Trần Hề không yên tâm, dặn dò bà. Mẹ Phương rất mệt, nói, được, chú cháu biết hại người quá, tự ông ấy bệnh còn liên lụy đến cả già cả trẻ nhà mình. Miệng bà thì oán giận, nhưng thật sự mẹ Phương vẫn hết lòng hết dạ. Lần này ông chủ Phương nằm viện tới gần giữa học kỳ, ban đầu không ai nghĩ nhiễm trùng amidan sẽ giày vò ông chủ Phương sụt cả 3 kg. Bệnh vặt có thể kéo dài lâu như vậy cũng hiếm thấy. Lung cách kỳ thi giữa kỳ của Đại học Hà còn nửa tháng, cuối cùng ông chủ Phương cũng thuận lợi xuất viện. Trong nhà có người bệnh, thời gian dường như trôi qua rất nhanh bởi vì bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi trừ học tập. Trần Hề còn làm thêm, đồng thời thỉnh thoảng còn đến bệnh viện một chuyến, bận rộn đến nỗi nửa kỳ học cũng sắp qua đi. Đọc sách xong, Trần Hề hơi hoảng hốt, nhìn ngày hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô dựng thẳng sách vở, cầm chống sách, thở dài nói: thời gian trôi qua nhanh quá. Phương Nhạc gõ bàn phím notebook, quay đầu nhìn cô một cái. Mệt sao? Mệt thì nằm một lát đi. Trần Hề ngồi dựa vào đầu giường phòng ngủ của Phương Nhạc. Phương Nhạc viết, còn cô đọc sách phía sau anh. Trần Hề nói: không phải anh biết sao? Ừ. Em là người sắt đó. Trần Hề đặt sách ở trên đùi, lật qua một trang. Phương Nhạc cười thành tiếng. Đây là câu vào lúc nghỉ đông anh khuyên Trần Hề về quê. Phương Nhạc chuyển động ghế dựa, mở một cánh tay ra với cô. Trần Hề liếc anh một cái, sau đó bỏ sách vở lên tủ đầu giường. Tập mãi thành quen, bò dậy từ trên giường, trực tiếp đi chân trần trên đất, ngồi lên đùi Phương Nhạc. Phương Nhạc ôm người, hôn môi cô. Trần Hề nhìn màn hình máy tính của Phương Nhạc hỏi: kỳ nghỉ hè của các anh phải khảo sát ruộng đúng không? Phương Nhạc đáp: ừ, nói thì nói vậy, nhưng cụ thể vẫn chưa quyết định. Chuyên ngành nhân loại học cần phải khảo sát ruộng, có vài đề tài nghiên cứu có thể sẽ phải xuống ruộng 2-3 ngày, có vài đề tài phải đến địa phương, cùng ăn cùng ở với người dân bản xứ, thời gian có thể kéo dài tới mấy năm. Sinh viên chuyên ngành nhân loại học như họ và lúc nghỉ hè đều sẽ tham gia khảo sát ruộng như nhau. Hai người câu được câu trăng trò chuyện, điện thoại Phương Nhạc ở trên bàn rung lên, có cuộc gọi. Trần Hề căng thẳng trong lòng theo bản năng, bởi vì sau khi mọi người quen với WeChat, tần suất sử dụng gọi điện thoại giảm bớt. Lần gần đây nhất mà chuông điện thoại bọn họ kêu, hơn phân nửa đều vì bên chỗ ông chủ Phương có chuyện. Phương Nhạc ôm cô, tất nhiên cảm nhận được chút căng thẳng này của cô. Anh buồn cười bóp eo cô, cầm điện thoại nói: là Đại Châu. Trần Hề sợ ngứa, xoay người một chút. Điện thoại được kết nối, Trần Hề lập tức nghe tiếng Phan Đại Châu lớn giọng: mày ở nhà không? Giang hồ cấp cứu nè người anh em. Đang ở nhà, sao vậy? Phương Nhạc hỏi. Hạ Hạ bị người ta mắng khóc, tao qua nói chuyện với mày, tao ở trước cửa tiểu khu của mày rồi, mày mở cửa cho tao. Phương Nhạc cạn lời cúp máy, nói với Trần Hề: Đại Châu qua. Trần Hề đứng dậy khỏi đùi anh, vẫy tay nói: đi thôi đi thôi. Phương Nhạc đi qua chỗ người cô, vỗ mông cô bảo: đi dép vào. Trần Hề mang dép lê, Phương Nhạc xuống lầu để Phan Đại Châu không mời tự đến đi vào. Trần Hề chống lan can lầu 2 không đi xuống, Phan Đại Châu ngửa đầu chào hỏi cô: cậu cũng ở đây à? Sau đó, hùng hổ vừa chạy về phòng Phương Nhạc trên lầu, vừa nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho họ. Thì ra trong game, Trương Tiêu Hạn đụng trúng một kẻ điên, không cẩn thận bị gã nhục mạ liên tục. Trương Tiêu Hạ đã từng bị ai mắng như vậy đâu, thế là mặt đỏ tía tai, tức đến mức phát khóc, gọi điện thoại tố khổ với Phan Đại Châu. Đương nhiên Phan Đại Châu phải báo thù cho Trương Tiêu Hạ. Hôm nay tiểu khu nhà cậu đang sửa băng thông rộng gấp, internet mãi chưa có lại, cho nên cậu trực tiếp chạy tới chỗ Phương Nhạc. Trong phòng Phương Nhạc chỉ có một cái ghế máy tính, giường anh trước giờ đều không cho người khác ngồi. Lung cấp 2, Phan Đại Châu không hiểu chuyện, từng ngồi một lần. Kết quả, quay đầu, Phương Nhạc lập tức bỏ ga trải giường vào máy giặt. Phan Đại Châu mắng to là đồ kén chọn. Lúc này Phan Đại Châu tu hú chiếm tổ, trực tiếp ngồi trên ghế của Phương Nhạc. Trần Hề thấy không có chuyện của mình, bên chuẩn bị quay về phòng. Phan Đại Châu vừa mở máy tính vào game, vừa gọi cô lại. Cậu đừng đi, tai ăn nói của cậu rất tốt, lát nữa cậu dạy tôi mắng như thế nào đi. Trần Hề kinh ngạc. Tôi có văn hóa như vậy, sao lại mắng chửi người? Phan Đại Châu lại nói, dùng cách có văn hóa của cậu nói móc người ta. Cậu thông minh như vậy, mồm mép tôi không nhanh nhẹn bằng cậu. Dựa vào cậu đó, Trần Hề, Hạ Hạ chính là chị em tốt của cậu đấy. Thời tiết dần chuyển nóng, nhưng trong nhà hơi lạnh. Trần Hề mặc chiếc áo dệt kim hở cổ mỏng tay dài. Cô vén tay áo, trượng nghĩa nói, được, tôi thử xem. Phương Nhạc lắc đầu, đẩy ghế dựa từ phòng Trần Hề qua, ngồi bên cạnh Phan Đại Châu, tiếp tục viết bài trên laptop của mình. Phan Đại Châu không trông cậy được vào Phương Nhạc, cậu tìm một người anh em đang online giúp mình. Cả đám vào game giúp cậu mắng chửi người. Máy tính cách bàn giường rất gần, Trần Hề ngồi ở đuôi giường, bày mưu tính kế, chấn giữ chỉ huy. Phan Đại Châu gõ bàn phím tanh tách như ném pháo trúc. Nửa giờ sau, thắng lợi hoàn toàn, hai mắt tỏa sáng. Trần Hề đã nói mệt, đứng dậy khỏi giường. Đúng lúc Phan Đại Châu cũng xuống lầu. Phan Đại Châu vẫn còn đang nhiệt huyết sôi trào, thao thao bất tuyệt mà mắng chửi kẻ điên trong game cùng Trần Hề. Xuống dưới lầu, Trần Hề dẫn cậu ra cửa, sau đó vào bếp uống nước. Phan Đại Châu chờ thang máy, thuận tay gửi quy chat cho Trương Tiêu Hạ. Gửi xong cậu gãi gãi đầu, cứ cảm thấy mình vừa xem nhẹ chuyện ghê gớm gì đó. Cửa thang máy mở ra, Phan Đại Châu vẫn chưa tìm ra manh mối. Cậu lắc đầu, không nghĩ tới nữa. Trong bếp, Trần Hề vừa uống nước xong, định rót một ly lên lầu. Cô nghĩ nửa buổi chiều sau đó có thể lặng lặng ở chung với Phương Nhạc. Kết quả cô vừa rót nước xong đã nghe tiếng bước chân dồn dập nặng nề. Trần Hề đi ra khỏi bếp, thấy Phương Nhạc đi qua, trên tay anh trừ chiếc điện thoại của anh còn cầm cả của cô nữa. Phương Nhạc nhân tiện xuống dưới đưa điện thoại cho cô, bình tĩnh nói, cùng anh tới bệnh viện. Khi hai người chạy tới bệnh viện, ông chủ Phương đã làm kiểm tra xong, chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện trực thuộc số 2 quá rộng, sau khi Trần Hề xuống xe vẫn luôn chạy nhanh, chạy đến nỗi thở hồng hộc. Nhìn thấy người ở ngoài khu cấp cứu, Trần Hề sốt ruột gọi, cô. Phương Nhạc gọi, mẹ. Đối diện khu cấp cứu là văn phòng bác sĩ, trong đó có một phòng thuộc về bác sĩ chủ nhiệm nội khoa thần kinh. Mẹ Phương mới ra khỏi văn phòng, trên tay cầm hai báo cáo kiểm tra, hoang mang, lo sợ. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mẹ Phương quay đầu lại, lập tức tìm được người đáng tin cậy. Suýt chút nữa đã rơi nước mắt. A Nhạc. Hai tờ báo cáo kiểm tra, một tờ là chụp cộng hưởng sọ não MRI, một tờ là MAR. Tên người bệnh bên trên là Phương Quán Quân. Hình ảnh đồ họa xem không hiểu, hàng chữ kết luận phía dưới viết rất rõ ràng. Chụp cộng hưởng từ cho thấy, từ bên phía não trái tới trung tâm bán bầu dục và não thất trái mới bị nhồi máu não. Nội động mạch cảnh bên trái bị hẹp, động mạch M1 của đại não bên trái bị hẹp cục bộ nghiêm trọng. Hai bên đại não bị sơ cứng động mạch, não trái gần đây bị tắc nghẽn. Mấy hôm trước ba con đã cảm thấy tay phải tê dại, mẹ hỏi ông ấy có muốn tới bệnh viện hay không, ông ấy không chịu. Bởi vì bị nhiễm trùng amidan, trước sau cộng vào, ông chủ Phương đã qua lại bệnh viện hơn 2 tháng, vất vả lắm mới được xuất viện. Ông sinh ra chướng ngại tâm lý với thuốc sát trùng ở bệnh viện. Mấy ngày nay trôi mặt trược câu cá, vui đến quên trời đất, cảm thấy tay tê dại là do nằm giường bệnh quá lâu và việc thiếu rèn luyện tạo thành. Kết quả cứ tê như vậy mãi, từ tay phải tê đến cả cánh tay phải, lại đến hoa mắt chóng mặt, nói chuyện cứng đờ. Lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, hôm nay nhanh chóng tới bệnh viện. Trên đường đi ông còn nói với mẹ Phương, trước tiên đừng nói cho người nhà, đỡ làm người già sốt ruột, người trẻ lại trì hoãn học hành. Cứ chờ kiểm tra xong, nhìn tình hình rồi nói. Ai ngờ sau khi gặp bác sĩ suy đoán có thể ông bị nhồi máu não. Hiện giờ đã có kết quả chứng thực phán đoán của bác sĩ. Ông chủ Phương bị nhồi máu não, hơn nữa còn kéo dài thời gian bệnh. Trần Hề và Phương Nhạc gặp được ông chủ Phương ở trong phòng bệnh. Ông chủ Phương đã tỉnh táo lại, chỉ là nửa cánh tay phải hành động không tiện. Nói chuyện càng khó khăn hơn lúc bị nhiễm trùng amidan. Khi đó là họng đau không nói nên lời. Bây giờ là cứng đờ, giống như dây cót bị rì sắt, chuyển động khó khăn, Căn phòng này là phòng bệnh cấp cứu đơn, ông chủ Phương nằm trên giường bệnh an ủi họ. Không sao, bà vẫn ổn, các con không cần lo. Ông không nói gì thì còn đỡ, vừa nói mẹ Phương không cầm được nước mắt, cuối cùng nước mắt cũng lã chã rơi. Trần Hề chưa từng thấy triệu chứng nhồi máu não, khi mới biết cô cũng không tưởng tượng ra được, chỉ có trái tim treo lơ lửng. Nhưng khi tận mắt trông thấy ông chủ Phương, đầu cô mơ hồ một lúc, trái tim lơ lửng kéo chặt từng đợt. Cầm Phương Nhạc căng ra, nhìn kỹ ông chủ Phương, lót gối cho ông, cầm một đống tờ kiểm tra trên tủ đầu giường nói: "Con đi hỏi bác sĩ một chút." Mẹ Phương không được học hành nhiều, nghe không hiểu lời giải thích của bác sĩ lắm. Vừa rồi bởi vì hoang mang lo sợ, lời thuật lại của bà còn khá lộn xộn. Nhưng lúc tới bệnh viện, bà đã mang cả sổ khám bệnh và phiếu kiểm tra của ông chủ Phương vào thời gian trước tới. Phương Nhạc và Trần Hề đến văn phòng bác sĩ chủ nhiệm khoa hỏi kỹ từ đầu đến đuôi một lần. Trần Hề không biết vì sao ông chủ Phương mới 40 tuổi lại bị nhồi máu não. Bác sĩ nói cao huyết áp, mỡ trong máu, hút thuốc uống rượu, vân vân đều có thể là nguyên nhân. Hỏi đến cách chữa, ý của bác sĩ là trước tiên nằm viện khống chế bệnh, quan sát mấy ngày mới có thể xác định được phương án trị liệu tốt nhất. Xem nên dùng thuốc bảo vệ hay cấy giá đỡ và mạch máu. Trong phòng bệnh không có đồ dùng nằm viện, sau khi Trần Hề và Phương Nhạc hỏi bác sĩ xong lại về chỗ mẹ Phương một chuyến. Mẹ Phương thích sạch sẽ, lúc trước ông chủ Phương nằm viện, chăn là chăn từ nhà mang đi, chậu rửa mặt, khăn lông mang về từ bệnh viện đều được mẹ Phương giặt, phơi rồi cất vào. Hai người dựa theo lời dặn dò của mẹ Phương lấy mấy thứ này ra một lần nữa. Không tìm được túi có thể đựng được chăn ga gối đệm, Trần Hề gọi điện hỏi mẹ Phương. Sau đó rút một chiếc ga trải giường sạch sẽ nhưng bị rách từ trong ngăn tủ, trải ra rồi gấp gọn bỏ trên chăn, lại thêm hai cái gối. Trần Hề gập bốn góc ga trải giường, cột lại. Không biết vì sao tay cô không có sức, cột không chặt hoàn toàn, cô đành gọi Phương Nhạc. "Phương Nhạc, anh tới cột giúp em đi." Phương Nhạc đang tìm xà phòng thơm bỏ vào chậu rửa mặt. Sau khi nghe gọi, anh đi vào phòng ngủ, nhìn trên giường. Trần Hề nói, anh cột đi, cột hai góc đối nhau lại, em không cột được. Ừ. Phương Nhạc tiến lên, lưu loát cột hai nút. Ga trải giường rách, bao bọc kín chân ga gối đệm. Hai nút chéo, tiện cho Phương Nhạc xách đi. Căn nhà này ở lầu 2, cách âm của cửa sổ kính không được tốt. Ánh mặt trời chiếu xuyên vào phòng ngủ, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng ô tô chạy dưới lầu. Bóng cây lắc lư, chim muông đua tiếng. Cuối xuân đầu hạ, hẳn là đang dồi dào sức sống. Trần Hề thấy Phương Nhạc nhanh chóng thu dọn, cánh tay không có sức của cô buông bên chân, mờ mịt hỏi. Anh nói lúc trước đều ổn, lúc nhập viện vì amidan cũng không khám ra được vấn đề gì. Sao còn chưa tới 2 tuần, chú Phương lại đột ngột bị nhồi máu não thế? Bà nội Phương cũng hỏi cùng một câu đó. Chẳng phải mới xuất viện sao, sao lại đột ngột bị nhồi máu não? Nhồi máu não không phải là việc nhỏ, ông chủ Phương và mẹ Phương không thể giấu giếm. Bà nội Phương tới bệnh viện lúc chiều tối, không dám tin bệnh tình của con trai cả. Đồ nằm viện đã bày biện chỉnh tề trong phòng bệnh, ga trải giường trên giường bệnh đã đổi thành chăn ga mềm mại thơm tho, phơi đủ dưới ánh mặt trời trong nhà. Ông chủ Phương vẫn đang nằm trên giường, tinh thần của ông không tốt lắm. Nói chuyện cũng phải cố hết sức, cho nên cố gắng không mở miệng, toàn là mẹ Phương nói. Sau khi mẹ Phương trải qua cảm giác luống cuống và đau lòng ban đầu, cảm xúc đã được điều chỉnh không ít, miêu tả lại tình hình phát hiện bệnh một lần nữa cho bà nội Phương. Nói xong, tức giận bảo. Cứ vậy đó, ông ấy nói nằm chán quá, không chịu ngủ, chiều còn 1-2 đòi chơi điện thoại. Bà nội Phương theo thói quen muốn đánh đầu ông, nhưng nhìn thấy bộ dạng ông chủ Phương nằm trên giường nói chuyện cũng phải gắng sức thì chỉ đành cười với họ. Bàn tay già nua nhăn nheo của bà nội Phương run rẩy, chua xót hết sức. Dọc đường đi từ phòng bệnh ra, bà nội Phương nắm chặt tay Trần Hề, cảm xúc căng thẳng thông qua sức tay mất khống chế truyền sang Trần Hề, ngoài miệng lại vẫn giả vờ thoải mái. Các cháu không cần về trường à? Trần Hề đam. Thứ hai bọn cháu sẽ về. Bà nội Phương à một tiếng. Dừng một chút, bà lại nhìn người nhà bệnh nhân xách theo hộp đồ ăn nhanh hoặc hộp giữ ấm nhà mình trong bệnh viện nói. các cháu để ý nhiều một chút, hỏi bác sĩ nhiều một chút, nhưng mà cũng đừng làm chậm trễ việc học của các cháu. Mai bà lại qua đây, cơm trưa bà nấu cho bọn nó. Hôm nay các cháu về sớm một chút đi. Tối nay mẹ Phương ở lại, Trần Hề và Phương Nhạc về đến nhà thì trời đã tối. Trong nhà vẫn là dáng vẻ buổi chiều khi họ rời đi. Trên kệ bếp vẫn để một ly nước đầy. Sách của Trần Hề vẫn còn đang đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của Phương Nhạc. Buổi chiều sau khi Phương Nhạc nhận được cuộc gọi của mẹ Phương đã vội vàng xuống lầu. Dây điện laptop chưa rút, máy tính còn đang chạy. Trần Hề tắm rửa xong, đi về phòng mình, ngồi trên bàn học, mở trang web trên máy tính tra tư liệu liên quan đến nhồi máu não. Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh đã dừng, chỉ chốc lát sau, Phương Nhạc từ bên trong đi ra. Trần Hề nghe thấy tiếng anh xuống lầu, không tò mò anh đi làm gì. Cô cau mày, nhìn chăm chăm vào đống chữ chi chít trên trang web. Mấy phút sau, Phương Nhạc lên lầu, đi vào phòng cô. Lúc này, tầm mắt Trần Hề mới rời khỏi máy tính, đặt trên người Phương Nhạc. Phương Nhạc đến gần, quét mắt qua màn hình máy tính hỏi: "Nghiên cứu cái gì rồi?" Trần Hề lắc đầu, sau đó nói: "Chẳng phải trước kia cô hay bảo chúng ta tra Baidu giúp cô sao? Mắt cô không tốt, nói triệu chứng cho chúng ta, bảo chúng ta lên mạng tra giúp. Còn có hạch u nang của cô nữa. Sau khi khám, bác sĩ xong vẫn không yên tâm, bảo chúng ta tra xem có phải u hay không. Lần nào chúng ta cũng bảo cô nghe bác sĩ, Baidu không đáng tin. Nhưng hiện giờ em cũng có bệnh thì vái tứ phương." Phương Nhạc như con giun đũa trong bụng Trần Hề nói: "Nhưng hiện giờ em cũng có bệnh thì vái tứ phương." Trần Hề thở dài đáp: "Nghĩ lung tung, cũng không biết đi bác sĩ nào." Phương Nhạc không nói gì, anh ngồi xổm bên cạnh Trần Hề, nâng chân trái của cô lên, nhìn về phía gót chân cô. Lúc này Trần Hề mới phát hiện trong tay Phương Nhạc là thuốc mỡ và băng keo cá nhân. Phương Nhạc chạm vào gót chân cô, Trần Hề cảm thấy hơi đau rát. Tay cô buông chuột, di chuyển ghế, quay mặt về phía Phương Nhạc nói: "Anh thần kỳ thật đó, sao anh biết em bị chảy da?" Ban ngày Trần Hề vẫn luôn đi chân trần ở nhà, khi ra cửa sốt ruột không lên lầu đi vớ mà để chân xỏ vào giày thể thao, hậu quả chính là chà chày gót chân. Là lúc mới trở về, khi em đi luôn dừng rất nhiều lần. Từ phòng bệnh ra đến bãi đỗ xe trên đường, cô dừng hai lần, khom lưng, duỗi tay chọc gót giày. Sau đó ra tới gara trong nhà, quãng đường từ chỗ dừng xe đến thang máy, cô đã dừng hai lần. Chọc gót giày làm giảm mặt tiếp xúc với nơi bị chảy. Phương Nhạc vặn thuốc mỡ, bóp một miếng cao trên tay, nhẹ nhàng xoa tròn chỗ gót chân bị chảy của cô. "Em bị chảy da mà không biết nói sao, sao không mua băng cá nhân trên đường?" "Chảy da có một chút thôi, không sao." Cả buổi trưa Trần Hề đều hối hả ngược xuôi, đã sớm bị cọ chảy da, chỉ là không rảnh mà bận tâm. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, thần kinh căng thẳng của cô đã thả lỏng một chút thì mới lo để ý tới gót chân bị đau. Trần Hề nói: "Nhưng mà mắt của anh cũng lợi hại quá, điều tra hình sự có phải là phù hợp với anh hơn không?" "Ừ, đến lúc đó anh hỏi thăm một chút xem có thể chuyển chuyên ngành không." Phương Nhạc phối hợp với cô, nói hưu nói vượn. Trần Hề buồn cười, chờ Phương Nhạc dán băng keo cá nhân cho cô xong, cô khom lưng, ôm cổ Phương Nhạc, không muốn rời ra, đặt cằm trên bả vai anh. Phương Nhạc ngồi xổm trên đất, thuận thế ôm lấy Trần Hề, bàn tay to, ấm áp, vững chắc, vỗ trên dưới lưng cô. Tầm mắt dừng trên màn hình máy tính đang sáng, nhìn những từ quan trọng trên đó. Cánh tay Trần Hề dùng sức hấp thụ nhiệt độ từ trên người anh, cũng truyền độ ấm của mình cho anh. Hai người im lặng ăn ý mà an ủi nhau một lát. Chờ máy tính tắt, Phương Nhạc mới mở miệng: "Tối ngủ với anh." "Ừ." Phương Nhạc trực tiếp bế người khỏi ghế, không để hai chân Trần Hề đặt xuống đất. Anh bế cô vào phòng ngủ của mình. Đêm nay hai người ôm nhau ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng đã dậy, ở nhà nấu cháo, hấp bánh bao, bọn họ đóng gói xong thì mang đến bệnh viện. Lại làm kiểm tra một vòng. Mỗi ngày, ông chủ Phương chỉ có thể nằm trên giường bệnh truyền dịch. Bên bác sĩ cũng đã có phương án điều trị, đưa ra đề nghị cấy khung và mạch máu. Nhưng ông chủ Phương còn bệnh cao huyết áp và một đống bệnh nền khác. cùng với trị số tiểu cầu của ông quá thấp. Bác sĩ nói nếu làm phẫu thuật cấy khung thì phải điều trị cho tiểu cầu của ông lên mức trị số bình thường. Cho nên thời gian phẫu thuật của ông bị hoãn lại. Lúc này phải chú trọng việc điều trị cơ thể. Bà nội Phương bắt đầu cầu thần bái Phật. Bà nghi ngờ có phải trong nhà đã va chạm cái gì rồi không? Nếu không thì năm nay cũng đâu phải năm mệnh của ông chủ Phương. Sao ông lại dây dưa với bệnh viện như vậy? Đầu tiên là vì nhiễm trùng amidan mà dày vò mất nửa cái mạng. Chưa bao lâu lại dọa đến dồn dập, gặp căn bệnh thật sự muốn lấy mạng người. Bà nội Phương gấp một đống thỏi vàng đốt cho tổ tiên trong nhà, nhấn mạnh cho người bạn già đã mất của bà là phải cố hết sức phù hộ cho con trai. Sau đó bà lại đến chùa miếu. Bà cảm thấy con trai cả của bà hành thiện tích đức nhiều năm như vậy, chắc chắn Bồ Tát đã nhìn thấy. Người tốt không xin sống lâu trăm tuổi, chỉ xin khỏe mạnh đến 88 tuổi, chắc không quá đáng. Chắc chắn Bồ Tát có thể phù hộ ông chủ Phương lần này gặp dữ hóa lành. Lúc trước mẹ Phương đã bôn ba 2 tháng trong bệnh viện, eo luôn đau đứt quãng. Lần này ông chủ Phương lại vào viện, cái eo đau của mẹ Phương càng thêm đau. Chưa được mấy ngày đã hơi không cử động nổi. Mặt khác, mẹ Phương không nghe rõ lời dặn của bác sĩ. Phương Nhạc Trần Hề liên lạc với bác sĩ thì tiện hơn. Cho nên Phương Nhạc và Trần Hề thành chủ lực, bọn họ còn mời hộ lý ngoài. Chỉ là dù sao hộ lý cũng không thân thiết bằng người nhà. Sau khi mẹ Phương bò dậy được, bên chống eo tiếp tục tới bệnh viện mỗi ngày. Những ngày tiếp theo, ông chủ Phương xuống giường sẽ phải ngồi xe lăn, nói chuyện cũng càng lúc càng khó khăn. Cứ như vậy, bệnh viện thành nửa cái nhà của bọn họ. Tất cả mọi người bôn ba không ngừng vì bệnh tình của ông chủ Phương. Đêm trước phẫu thuật, vì có vết xe đổ, sợ đụng phải lang băm làm chậm trễ việc trị liệu như hồi nhiễm trùng amidan, nên bà nội Phương còn tìm người hỏi thăm khắp nơi. Cậu của Phương Nhạc quen nhiều người nhất, ông ấy tới nói bác sĩ chủ khoa của khoa nội thần kinh của bệnh viện trực thuộc số 2 tay nghề rất tốt. Bà nội Phương đồng thời còn hỏi một cô gái dưới quê, đối phương tên Tình Tình, sau khi tốt nghiệp đại học đã làm trình dược viên ở Xuyên Hà. Vì kiếm được nhiều tiền nên trước đó còn bị người trong thôn nghi ngờ tiền của cô ta có lai lịch bất chính. Tình Tình rất có tâm, đặc biệt đến thăm ông chủ Phương, bảo bà nội Phương yên tâm. Toàn bộ thành phố Xuyên Hà, cô ta tin tưởng vào bệnh viện trực thuộc số 2 nhất. Tiêu chuẩn bình phẩm của cô ta đơn giản thô thiển. Chỉ có bệnh viện trực thuộc số 2 không quan tâm đến trình dược viên bọn cháu. Chỗ này làm nghề trong sạch, trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân. Bà nội Phương sờ bao lì xì dày cộp trong túi mình, nhất thời không biết có nên đưa không. Trần Hề và Phương Nhạc vừa nghe Tình Tình và bà nội Phương nói chuyện phiếm, vừa chăm sóc ông chủ Phương ăn cơm. Gần đây ông chủ Phương gầy đi không ít, bởi vì đồ ăn phải thanh đạm. Ông ăn không ra mùi vị gì, thật sự không thấy thèm ăn. Tay phải không thể cử động, ông chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng ăn cơm. Muỗng không tiện lắm. Trần Hề và Phương Nhạc thường xuyên phải gắp đồ ăn để trên muỗng của ông chủ Phương. Ông chủ Phương vẫn có thể nói đùa. Câu đó, nói thế nào nhỉ? Nhiều kỹ năng, không áp lực. Nếu biết sớm, chú cũng luyện tay trái. Hề hề, thêm một miếng. Trần Hề nghe vậy, lập tức cướp đũa trên tay Phương Nhạc. Tay Phương Nhạc dừng giữa không trung, nhìn Trần Hề tay trái tay phải đều cầm một đôi đũa, đồng thời gắp đồ ăn đặt trên muỗng của ông chủ Phương, bình thản nói, chưa tài mọn. Ông chủ Phương nhìn đến vui cười hớn hở. Sau khi ăn xong, hai người lại dọn dẹp bộ đồ ăn, xách ấm nước đến phòng nước của bệnh viện rót nước. Nước trong phòng còn chưa mở, bọn họ đặt ấm nước xuống, ngồi ghế được đặt bên ngoài. Thứ bệnh viện không thiếu nhất chính là người. Chỗ này mỗi ngày người ra ra vào vào kín hết chỗ. Có người khóc, có người cười, có người nói chuyện vui vẻ, có người âm u ít lời. Trần Hề mờ mịt nhìn, sau một lúc lâu cô đột nhiên hỏi, có phải em nên học y như cô của anh nói không? Trước đây cô Hai Phương từng nói, xã hội hiện nay luôn nói chuyện quan hệ khắp nơi. Sau khi độc lập bước ra ngoài xã hội, bọn họ sẽ biết bác sĩ, giáo viên, luật sư và cảnh sát có quan hệ sâu rộng thế nào. Trần Hề không để tâm đến chuyện này, nhưng hiện giờ cô thấy bà nội Phương tìm người hỏi thăm bệnh viện và bác sĩ khắp nơi, cô dao động rồi. Khoảng thời gian này Trần Hề gầy đi một chút, bận việc học, đồng thời còn phải chăm sóc ở bệnh viện. Cô bỏ việc làm thêm, nhưng tinh lực vẫn không đủ dùng, khuôn mặt rõ ràng đã nhỏ đi một chút. Phương Nhạc biết cô làm gì cũng luôn kiên định tập trung, đi đâu cũng không hoảng, thiết lập mục tiêu sẽ tiến thẳng không ngừng. Nhưng gần đây cô luống cuống, mục tiêu cũng lung lay sắp đổ. Sự kiên định và tập trung của cô khi gặp phải nhược điểm sẽ dao động vỡ tan. Phương Nhạc nói, nghĩ cái gì vậy? Lỡ sau này trong nhà có ăn trộm tới cửa, có phải em cũng nên đổi sang học cảnh sát không? Trần Hề ngẩn người. Sai lầm mới cần sửa. Nếu em cho rằng mình phạm sai lầm, vậy em cứ dùng cương trước bờ vực mà sửa lại. Nếu không sai, học y hay học luật, không có cái gì là nên hay là không nên. Dừng một chút, Phương Nhạc nói tiếp. Em luôn nói, tương lai không thể xác định. Có đôi khi đúng là chúng ta không biết ngày mai và điều bất chắc cái nào tới trước. Tương lai em chưa chắc sẽ có ai đó, nhưng chắc chắn có em. Em phải chịu trách nhiệm với bản thân trước. Cho nên, Phương Nhạc dịu dàng lại kiên định nói tiếp. Đừng nghi ngờ sự lựa chọn của mình, đây là sự phủ định bản thân. Nhưng em là Trần Hề, em không nên bị phủ định. Trần Hề không hiểu sao, tim cô lại đập thình thịch, không đúng lúc như thế này. Cô ngơ ngẩn nhìn Phương Nhạc, sau đó lẩm bẩm a lên một tiếng, cúi đầu, che giấu nhịp đập như gõ trống, cùng với đôi mắt hơi đỏ hồng ươn ướt của mình. Một lát sau, tay đang chống ghế của cô giật giật, ngón tay thò sang phía bên cạnh, đầu ngón tay đặt trên một bàn tay to khác đang để trên ghế. Lưng Phương Nhạc dựa vào ghế, gáy áp vào vách tường lạnh lẽo, đôi mắt tùy ý nhìn người đi qua đi lại trên hành lang nhỏ. Ngón tay nâng lên, ngoắc lấy Trần Hề, hai người lặng lặng cảm nhận ngón tay ấm áp của nhau một lát. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang thời khắc yên tĩnh này, hai người khựng lại cùng lúc, buông tay ra. Phương Nhạc lấy điện thoại nhìn. Là Phương Mạt. Phương Mạt không nói cho ai mà tự quyết định bay về từ trường. Giờ phút này cô ấy đang ở cửa bệnh viện trực thuộc số 2, gọi điện thoại hỏi vị trí phòng bệnh. Chưa đến vài phút cô ấy đã vội vã xuất hiện. Mẹ Phương vừa thấy suýt chút nữa thì chửi ầm lên. Trước đó đã dặn dò trăm lần bảo Phương Mạt tự quản lý việc học của mình. Trong nhà có nhiều người chăm sóc ba cô như vậy, không cần cô ấy phải ngàn dặm xa xôi quay về, cô ấy cũng không giúp được gì. Ai ngờ Phương Mạt căn bản không nghe lời khuyên. Cô ấy vào phòng bệnh đã nước mắt lưng tròng mà nói, ba con sắp phẫu thuật, sao con có thể không quay về? Sau khi nhìn thấy ông chủ Phương, Phương Mạt càng gào khóc, thở hổn hển gọi ba. Đã học đại học 2 năm, cũng đã tự kiếm được tiền, nhưng vào lúc này cô ấy lại như một đứa trẻ lạc đường, sợ hãi, lúng túng, tiếng khóc kinh thiên động địa. Mẹ Phương không mắng được chữ nào, không nhịn được cũng khóc theo. Ông chủ Phương đã lạc quan nhiều ngày như vậy, nhưng vừa thấy họ khóc, ông đột nhiên chua xót không thôi. Đôi mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, nói năng không rõ mà an ủi họ. Bầu không khí thê lương, Trần Hề cắn môi, cảm xúc tích tụ trong khoảng thời gian này đều trào ra khỏi mắt. Hạt trân châu đứt quãng rơi từng hạt. Phương Nhạc không hòa vào được, như tượng đá im lặng một hồi lâu, sau đó rút khăn giấy, đưa từng tờ một. Người của mấy phòng bên cạnh lục tục ghé đầu nhìn, hỏi thăm nhau. Người kia không ổn sao? Hồi nãy lúc ăn cơm chẳng phải còn ổn sao? Không nhìn thấy bác sĩ hộ lý. Ôi, tôi thấy không được. Mọi người đều cho rằng người bệnh nhồi máu não của phòng này không ổn. Bà nội Phương vừa ra ngoài một lát, vừa trở về đã nghe thấy mấy người bàn tán. Bà sốt ruột, hoảng hốt chạy vào phòng bệnh ngay lập tức. Thấy bên trong khóc hết cả rồi. Con trai lớn thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là nước mũi đang thổi bong bóng. Bà nội Phương rít gào giận dữ như cuồng phong. Cào cái gì? Câm miệng hết cho tôi. Bầu không khí thê lương không thể thu lại trong một giây, giống như bộ phim có kết thúc bi kịch. Hôm sau vẫn sẽ đắm chìm trong gió thảm mưa sầu. Ngày hôm sau ông chủ Phương phải nhịn ăn trước khi phẫu thuật. Có cơm ăn thì ông thấy nhạt nhẽo, lúc không có cơm ăn, ông đói đến mức nỗi trống rỗng. Hơi thở ông mong manh, nhắn nhủ vợ. Văn phòng hôn nhân, tuyển thêm nhiều người, đừng khiến bản thân mệt mỏi. Được, được. Anh mua cho em khóa mật mã. Khóa mật mã gì? Chỗ em ở. Em hay quên chìa khóa, cho nên anh mua, mua khóa mật mã cho em. Anh mua khi nào? Hôm trước, đặt trên tao bao. Em tịch thu điện thoại của anh. Anh cũng không biết giao hàng chưa. Hôm trước anh lén chơi điện thoại. Được lắm, lát nữa em xem thử. Còn cả mật mã thẻ ngân hàng của anh. Em biết đó. Biết biết, là sinh nhật của em. Không phải, sửa rồi. Đã sửa từ lâu rồi. Là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Mẹ Phương òa lên một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đau đớn đến tận cùng nói: Phương quán quân, chỉ cần anh bình an xuất viện, chúng ta sẽ lập tức tái hôn. Vốn mọi người còn cảm thấy sầu thảm, ngay cả bà nội Phương cũng suýt chút nữa không kìm được mà muốn rơi lệ theo. Chợt nhận ra câu cuối cùng của mẹ Phương. Bà nội Phương giống như con sư tử cái đang lười biếng nằm trên thảo nguyên, giờ đột ngột trợn to mắt. Tứ chi đứng dậy, cơ bắp mạnh mẽ, vận sức chờ phát động, lạnh giọng nói: Cái gì mà tái hôn? Phương Mạt không dám tin. Mẹ ly hôn với ba con. Trần Hề cũng trợn mắt há mồm. Phương Nhạc thì kinh ngạc nhìn về phía ông chủ Phương. Mẹ Phương lỡ miệng nên hoảng loạn, hai mắt nhìn ông chủ Phương. Bọn họ đã ly hôn từ lâu, là vào trước lần Phương Mạt rời nhà trốn đi năm đó. Mẹ Phương nản lòng, thoái chí, khăng khăng muốn ly hôn. Ông chủ Phương không lay chuyển được, bị bắt đến cục dân chính cùng vợ. Sau đó, Phương Mạt náo loạn rời nhà bỏ trốn. Bọn họ biết phải che giấu chuyện này, nếu không Phương Mạt chắc chắn sẽ đòi chết đòi sống. Mẹ Phương thành thật giải thích. Hơn nữa lúc ấy, mấy đứa còn nhỏ, đều đang đi học, ba mẹ cũng sợ ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa. Nhưng sau khi ly hôn, vợ chồng cũ dần ma sát ra pháo hoa thật. Lúc trước ông chủ Phương luôn miệng nói vì mẹ Phương muốn hưởng thụ tình yêu cho nên không về nhà. Đây coi như là một phần nguyên nhân. Còn có một phần nguyên nhân thật sự chính là trên pháp luật hai người đã độc thân. Mỗi lần ông chủ Phương bảo bà về nhà ở, mẹ Phương sẽ làm bộ làm tịch nói: Hiện giờ chúng ta không danh không phận, em cũng không phải vợ anh, về ở cái gì? Thoát khỏi thân phận người vợ, mẹ Phương tập trung cho sự nghiệp. Văn phòng hôn nhân và quán trà hoạt động thuận lợi, ông chủ Phương vâng dạ, không dám phản kháng. Ban đầu, ông là người theo đuổi mẹ Phương, sau đó lại làm bạn trai mẹ Phương. Hiện giờ ông là bạn trai ở chung với mẹ Phương, cầu hôn mấy lần, thất bại nhiều lần. Không ngờ, tái ông thất mã, nhờ họa được phúc. Trước khi ông chủ Phương vào phòng phẫu thuật, vẫn không ngừng xác nhận trở về sẽ tái hôn. Mẹ Phương đáp: Phải, phải, về sẽ tái hôn. Ông chủ Phương tinh thần sáng láng, ánh mắt sáng ngời, cảm thấy ông có thể nhảy khỏi xe lăn ngay lập tức, mặc áo lông của mùa đông của mình mà nhảy tango. Bầu không khí thê lương bị gió đầu hạ thổi tan biến. Mấy người Trần Hề, Phương Mạt một lời khó nói hết nhìn cặp vợ chồng này. Sự bất an thấp thỏm trước đó đã bay biến. Ngoài phòng phẫu thuật, họ hàng gần như đã đến đông đủ. Cô Hai Phương và bà nội Phương ngồi kề nhau, thỉnh thoảng niệm kinh văn một lát. Chú nhỏ Phương cũng không kêu la gì với cái mặt kia của ông chủ Phương nữa. Dù sao ông chủ Phương nằm viện mấy tháng, hiện giờ 10 phần sắc đẹp đã suy yếu tới 7 phần. Chú nhỏ Phương không thể ghen ghét được nữa. Mợ Phương Nhạc ôm con ngồi kia, an ủi mẹ Phương hồi hộp rơi nước mắt. Cậu Phương Nhạc bận rộn ở văn phòng luật đã gọi liên tiếp 3 cú điện thoại. Trần Hề và Phương Nhạc cầm tờ đơn hộ lý đưa đến siêu thị bệnh viện mua một đống đồ. Sau khi phẫu thuật xong, ông chủ Phương còn phải ở ICU quan sát 24 giờ. Sau 24 giờ nếu không có gì bất thường, ông mới được chuyển đến phòng bệnh thường. Trên tờ đơn là những vật dụng phải dùng trong phòng. Mua đồ xong quay về, Không biết qua bao lâu, ca phẫu thuật của ông chủ Phương cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ông nằm trên giường đầy không biết gì hết, được hộ lý của bệnh viện đẩy vào phòng ICU. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn đột ngột xảy ra, buổi tối người nhà sẽ ở lại bên ngoài phòng. Mấy người mẹ Phương đều đã tiều tụy không chịu nổi. Phương Nhạc nói, mọi người về đi, một mình con là đủ rồi. Mẹ Phương không muốn đi, bà nội Phương và mợ Phương Nhạc cũng khuyên bà. Eo của bà thật sự không thể bị mệt nữa. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc ông chủ Phương khỏi hẳn, sẽ đến phiên bà ngã xuống. Mẹ Phương được thuyết phục, Phương Mạt trở về cùng mẹ Phương. Bà nội Phương lớn tuổi, không thể thức đêm, mấy người còn lại cũng lục tục về. Buổi tối hơn 12 giờ, bên ngoài phòng có không ít người nhà bệnh nhân ngồi. Có người còn chưa cởi giày đã chiếm 3 cái ghế cuộn tròn ngủ. Tinh thần của Trần Hề không tốt, mí mắt không ngừng rũ xuống. Phương Nhạc nhíu mày. Lúc nãy nên bảo em về cùng Phương Mạt. Một mình anh không ổn. Lỡ anh vào nhà vệ sinh thì sao? Chỗ này không có người canh sao được? Phương Nhạc bất đắc dĩ xoa mái tóc dài của cô đam. Vậy em ngủ một lát đi. Ừ, em chịu không nổi. Trần Hề còn buồn ngủ, ôm túi trong lòng, ngửa đầu ra sau nhắm mắt nói, có việc nhớ gọi em. Biết rồi. Ngồi trên ghế ngủ không yên nổi, Trần Hề mơ màng chợp mắt trong chốc lát. Lúc tỉnh lại cũng không biết thời gian cụ thể. Người đàn ông chiếm 3 cái ghế phía đối diện vẫn giữ nguyên tư thế ngủ. Trần Hề nhìn sang bên cạnh, Phương Nhạc ôm cánh tay ngồi, nhìn chăm chăm cửa phòng. Từ góc độ của cô, không thể nhìn thấy cả hai mắt Phương Nhạc, chỉ có thể nhìn thấy tơ máu hơi đỏ ngay đuôi mắt anh. Trên cằm hơi có chấm nhỏ. Trần Hề tập trung nhìn mới phát hiện ra là dâu. Lúc trước cô chán nản, thất vọng, mê mang, bất an, Phương Nhạc còn an ủi cô. Thật ra cô và mấy người mẹ Phương đều coi nhẹ cảm xúc của Phương Nhạc. Trong khoảng thời gian này, Phương Nhạc chạy đông chạy tây. Tối thì xin nghỉ ở trường, chăm bệnh cả đêm. Đúng giờ, dặn dò ông chủ Phương uống thuốc. Rồi ghi chép số liệu mỗi ngày của ông chủ Phương. Anh mới là người vất vả nhất. Chỉ là anh luôn quen việc giữ cảm xúc trong lòng, giống như trước mặt người nhà, anh luôn trầm lặng kiệm lời. Hình như chỉ khi ở riêng với cô, cảm xúc của anh mới có thể không kiêng nể gì, gióng trống khua chiêng. Bả vai Phương Nhạc hơi nặng, anh nghiêng đầu cụp mắt, Trần Hề dựa vào vai anh mà cọ mặt. Cảm thấy quá cứng, cô bèn lót tay mình lên. Phương Nhạc cười, tỉnh rồi. Ừ, không ngủ được, anh ngủ một lát đi. Anh không buồn ngủ. Vậy anh để em dựa. Dựa như vậy thoải mái không? Thoải mái, rất thoải mái. Lúc nửa đêm, bác sĩ còn vào phòng đánh thức ông chủ Phương, không thể để ông chủ Phương hôn mê mãi. Thời gian qua từng phút từng giây, sau bình minh, ông chủ Phương lại được đẩy vào phòng kiểm tra. Mọi thứ thuận lợi, sau đó ông chủ Phương được chuyển vào phòng bệnh thường. Sau đó ông còn phải tiếp tục nằm viện. Bác sĩ nói sau này ông chủ Phương phải dùng thuốc suốt cả đời. Nhưng chuyện này với mọi người mà nói đều không phải tin tức xấu. Người còn sống, hơn nữa có thể chạy, có thể nhảy đã là một chuyện vô cùng may mắn. Bà nội Phương nói, tôi biết làm nhiều chuyện tốt, Bồ Tát sẽ phù hộ. Biết được thời gian xuất viện đại khái, bà chờ không kịp, lập tức chạy vào chùa tạ lễ với thần. Tuần cuối cùng của tháng 6, bước vào tuần thi cuối kỳ, thời tiết nóng như lửa đốt. Trần Hề cảm thấy mùa hè năm nay có thể sẽ nóng nguyên cả kỳ nghỉ hè. Cô lại mặc áo thun ngắn tay và quần jeans. Hôm nay cô ngồi ở phòng bệnh của ông chủ Phương một lát. Lúc giữa trưa, cùng Phương Nhạc ra cửa hàng đồ ăn nhanh ngoài bệnh viện, ăn một bữa trưa đơn giản. Sau khi ăn xong, Trần Hề cảm thấy khô miệng, mua một ly trà chanh ở tiệm trà sữa bên cạnh. Mua xong, lại suy nghĩ hỏi Phương Nhạc. Chú Phương có muốn uống không? Mua cho chú ấy một ly nhé. Phương Nhạc liếc cô đam. Sao em không hỏi anh có uống không? Trần Hề thông minh nói. Vậy anh uống không? Em mời. Nhìn ra được rồi. Hả? Nhìn ra cái gì? Nếu anh và ba em cùng rơi xuống nước, chắc chắn em sẽ cứu ba anh. Trần Hề nhớ bọn họ từng có một lần tâm sự đề cập tới vấn đề này. Lúc ấy Trần Hề linh hoạt né tránh. Cô cười chết. Anh còn ăn giấm của ba anh hả? Phương Nhạc không tránh, không đáp, không để Trần Hề mua đồ uống cho ông chủ Phương. Anh cũng không muốn uống. Buổi chiều anh đến chăm bệnh, Trần Hề phải về trường. Hai người chậm rãi đi về phía trạm xe buýt. Phương Nhạc nói, anh coi như tự mình hiểu lấy. Lúc trước em bởi vì ba phải do sự lật lọng, nói không bỏ anh sẽ không bỏ anh. Hiện giờ em lại có thể vì ba mà muốn đổi nghề thành bác sĩ. Hôm nay còn chủ động mua đồ uống. Trần Hề thuộc kiểu người bị động tiêu tiền. Có người yêu cầu cô trả, cô sẽ không keo kiệt buồn xỉn vì tích cóp tiền. Ví dụ như năm đó, vừa mới tới nhà họ Phương, bà nội Phương ra lệnh cho cô tiêu tiền mua đồ. Nếu cô hưởng thụ sự hào phóng, mang ý tốt của bà Phương, cô sẽ không keo kiệt buồn xỉn, ăn mặc rách rưới. Rõ ràng cô sống một cuộc sống rất khá ở nhà họ Phương, vì sao phải giả vờ mình kham khổ thanh cao? Nhưng cô rất ít khi chủ động mua đồ uống cho mình, trừ phi thời tiết rất nóng, thực sự không chịu nổi, hoặc là ra ngoài đi cùng họ, cô sẽ rất hào phóng mời nước. Hôm nay cặp sách cô mang theo nước, bình thường cô sẽ không dùng tiền nhiều. Hiển nhiên, hiện tại tình huống của ông chủ Phương đang chuyển biến tốt đẹp từng ngày, tâm trạng của cô cũng ngày càng tốt. Đang vui vẻ chào đón hè, cho nên cũng rất cam lòng mà phô trương lãng phí. Ba anh và ba em đều là nhược điểm của em. Phương Nhạc suy nghĩ rồi nói thêm. Còn có bà nội anh, mẹ anh, Phương Mạt. Vì họ, anh thấy em có thể lên núi đao xuống biển lửa. Nói không chừng ngày nào đó còn có thể thất tín bội nghĩa với anh đấy. Trần Hề không dừng được cười đáp. Anh càng nói càng buồn cười. Có muốn em xóa hết WeChat của họ không? Để anh quân tử không đứng dưới tường nguy. Vậy thì không cần. Phương Nhạc vỗ nhẹ má cô, giọng điệu bình thản mà uy hiếp nói. Coi họ là con tin là được. Nếu em dám chân trong chân ngoài với anh, em sẽ mất họ. Giữa trưa, dưới trạm xe buýt chỉ có hai người họ đứng. Trần Hề cười điên, khuôn mặt còn chưa tăng ký, lại phát sáng trơn bóng dưới ánh mặt trời. Phương Nhạc nắm lấy tay cầm trà chanh của cô, nhấc lên trên, ngậm ống hút, cướp đồ uống của cô. Trần Hề nói, anh uống hết cũng được, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ lại cho em một ngụm. Phương Nhạc uống xong một miệng đầy, giơ tay cô, nhìn trà còn thừa trong ly nói, không chỉ một ngụm. Cúi đầu, giả vờ muốn uống tiếp, chỉ để lại cho Trần Hề đúng một ngụm. Cô ra sức cướp lại, cắn ống hút trước anh một bước, hút mạnh một miệng đầy. Cuối cùng, chỉ để lại một ngụm. Sau đó cô nhét ly vào tay Phương Nhạc, hai người đổi vai. Đúng lúc, anh uống xong tiện tay vứt luôn nhé. Xe tới rồi, em đi đây. Xe buýt gần đến, cửa xe trước mở ra, Phương Nhạc cầm ly nước, đuổi phía sau muốn bắt cô. Trần Hề nhanh nhẹn dẫm lên bậc thang cửa xe, quay đầu lại, mặt mày hớn hở nhắc nhở Phương Nhạc. Lát nữa anh về trường, nhớ đến nhà học sinh của em lấy sách trước nhé. Kỳ thi cấp 3 đã sớm kết thúc, người nhà học sinh của Trần Hề lập tức muốn đi xa. Trước đó cô đã cho mượn một đống sách giáo khoa cấp 3, cần Phương Nhạc lấy lại giúp. Phương Nhạc nói biết rồi, nhìn cửa xe đóng lại. Trần Hề đi đến phía sau xe, ngồi xuống vẫy tay với anh. Phương Nhạc cười cười. Xe buýt đi xa, tầm mắt trống trải. Phương Nhạc uống hết ngụm trà chanh cuối cùng Trần Hề chừa cho anh, chuẩn bị vứt ly. Vừa nhấc mắt, đột nhiên đối mặt với mẹ Phương ở đường cái đối diện. Vốn mẹ Phương đã nói sau 2 giờ mới tới, nhưng bà vừa làm mấy món điểm tâm cho nên tới đây trước. Xuống xe buýt, bà đi một quãng đường, chuẩn bị qua đường, kết quả thấy Phương Nhạc cướp đồ uống của Trần Hề, Trần Hề cướp lại. Cuối cùng, đồ uống dừng trong tay Phương Nhạc. Mẹ Phương ngây ra như phỗng. Phương Nhạc cầm ly, đứng thẳng tại chỗ. Hai mẹ con nhìn nhau từ xa. Một lát sau, mẹ Phương đi qua đường cái đối diện. Ở cửa bệnh viện, gấp đến nỗi không thể chờ, không dám tin mà hỏi anh. Con và Hề Hề đang yêu đương à? Tay Phương Nhạc rủ bên chân, một tay bóp ly, ngón tay chọc ống hút. Ống hút quấy đá chưa tan hết, phát ra tiếng vang nhỏ vụn. Trong tiếng nhỏ vụn này, Phương Nhạc bình tĩnh, thành thật ừ một tiếng. Mẹ Phương kinh ngạc đến ngây người. Năm trước bà còn cho rằng bạn gái Phương Nhạc tên Thiệu Lạc Vãn, có một thời gian còn ôm cây đợi thỏ, mong chờ ngày nào đó Thiệu Lạc Vãn lại đến quán trà, bà phải tận mắt nhìn thấy. Sau đó không nhớ rõ là ngày nào, đột nhiên Phương Nhạc giải thích với nhân viên trong tiệm, nói anh không thân với Thiệu Lạc Vãn. Bà biết được thì sốt ruột đi hỏi Phương Nhạc. Nói lúc trước chẳng phải anh thừa nhận mình có bạn gái sao? Mắt Phương Nhạc không thèm nâng mà đam. Yêu qua mạng, chia tay rồi. Mẹ Phương nghe nói câu này của anh thì thấy không đúng. Trực giác bảo anh nói hiu nói vượn. Nhưng bình thường đúng là Phương Nhạc có chơi game. Người trẻ yêu qua mạng cũng không hiếm thấy. Tuy rằng cụm từ yêu qua mạng này không quá phù hợp với Phương Nhạc. Sau đó mẹ Phương lại cẩn thận quan sát, phát hiện bên cạnh Phương Nhạc chưa từng có người khác phái. Bà còn buồn bã mất mát một thời gian, lén lo lắng sốt ruột nói với người chị em của mình, sợ đầu óc Phương Nhạc không bình thường, chỉ có thể tiếp nhận yêu qua mạng, không tiếp nhận hiện thực. Kết quả, qua một năm, bà tận mắt nhìn thấy. Con và Hề Hề, các con đây, các con là từ khi nào? Phương Nhạc không trả lời mà hỏi lại. Mẹ phản đối sao? Phản đối? Không, mẹ không phản đối. Thật ra là mẹ Phương vẫn chưa hoàn hồn. Bà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới Phương Nhạc sẽ yêu đương với Trần Hề. Bà quá rõ Phương Nhạc chán ghét loại người nào nhất. Lúc trước, cả nhà đều ủng hộ việc Trần Hề đến nhà. Chỉ có Phương Nhạc lập trường kiên định, chết cũng không buông. Bà nội Phương còn sợ Trần Hề chịu ấm ức. Thậm chí thời gian trước bà còn nói cả nhà họ già yếu bệnh tật, Phương Mạt học ở nơi khác không trông cậy được. Hiện giờ chỉ dựa vào Phương Nhạc và Trần Hề. Trần Hề tốt như vậy, Phương Nhạc nên nhìn thấy, bỏ qua thành kiến, coi cô là người nhà thật sự mới đúng. Phương Nhạc nói, vậy được rồi, con và cô ấy còn chưa định công khai. Nếu mẹ không muốn thấy quan hệ giữa con và cô ấy không ổn, thì trước tiên đừng nói với bên ngoài. Mẹ Phương hoảng hốt, không nói, một người mẹ cũng không nói, miệng của mẹ mà con còn không yên tâm sao? Bà hiểu, người trẻ yêu đương đều không muốn nói cho người lớn trong nhà. Mẹ Phương cứ như vậy, hoảng hốt đi vào bệnh viện, bà bảo Phương Nhạc trở về. Vào phòng bệnh, bà đặt điểm tâm mới ra lò lên bàn. Tinh thần của ông chủ Phương không tệ, tay phải có thể cử động, nhưng nói chuyện vẫn chậm chạp. Bác sĩ nói, thời kỳ dưỡng bệnh cần nửa năm. Trước khi bị bệnh, ông chủ Phương hay lớn giọng. Sau khi bị bệnh, ông bị bắt phải nói chuyện nhẹ nhàng như nước. Ông hỏi điểm tâm, ngọt hay mặn? Mẹ Phương đam, có ngọt có mặn. Mẹ Phương mở hộp ra, gắp cho ông chủ Phương một miếng điểm tâm, để ông cầm nắp hộp hứng vụn bánh. Ông chủ Phương cắn một miếng, mẹ Phương nhìn ông từ từ nhai nuốt, bà cũng từ từ phun ra một câu. Em nói với anh chuyện này, anh phải bảo mật, ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài. Chuyện gì? A Nhạc và Hề Hề đang yêu đương. Lạch cạch, điểm tâm rơi trên nắp hộp. Buổi chiều, bà nội Phương tới thăm con trai. Mẹ chồng nàng dâu xách bình nước nóng đến phòng nước sôi. Vừa đi vừa thảo luận chuyện ông chủ Phương xuất viện. Ý mẹ Phương là để ông chủ Phương ở chỗ bà. Nhà bà gần văn phòng hôn nhân, chăm sóc ông chủ Phương cũng tiện cho bà đi làm. Đương nhiên, bà nội Phương không ý kiến. Vào phòng nước sôi lấy nước, nước nóng ào ào chảy vào ấm. Trong hơi nước nóng hổi, mẹ Phương nhỏ giọng nói. Mẹ, con lén kể cho mẹ chuyện này, nhưng mẹ không được nói cho người khác, một người cũng không được nói. Bà nội Phương thấy bà ấy thần thần bí bí thì tò mò hỏi. Chuyện gì? Là A Nhạc và Hề Hề đang yêu đương. Ấm nước hơi lệch đi, mắt thấy nước nóng sắp bắn vào tay bà nội Phương, mẹ Phương nhanh chóng cứu giúp. Mẹ để ý kìa. Chạng vạng, mợ Phương xách một túi đồ bổ đến bệnh viện. Mẹ Phương hỏi, sao chị lại mua đồ nữa? Tiện đưa tới bệnh viện. Chờ quán quân xuất viện, anh chị sẽ không đến chỗ em thăm chú ấy. Mấy thứ này hai đứa hỏi bác sĩ đi. Bác sĩ nói không thành vấn đề thì để quán quân ăn. Ăn có hiệu quả thì nói với chị. Chị có cách mua, giá cả rẻ hơn không ít so với mấy đứa tự mua. Mẹ Phương cảm kích đáp, ôi, được ạ. Trò chuyện một lát, mẹ Phương tiễn mợ Phương Nhạc đi thang máy. Cửa thang máy mở ra, mẹ Phương đi theo vào. Mợ Phương Nhạc hỏi, em muốn đi đâu? Không đi đâu cả, tùy tiện tản bộ thôi. Mẹ Phương nhìn tầng thang máy từ từ giảm xuống. Lúc đến lầu 3, bà đột ngột mở miệng. Em nói chuyện này với chị, nhưng chị nghe xong phải giữ bí mật. Chuyện gì vậy? Mợ Phương Nhạc cười nói. Bí mật đã nói ra thì không phải là bí mật nữa. Em nghĩ kỹ xem có thể nói hay không. Trước nay mợ Phương Nhạc làm việc rất ngay thẳng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, mẹ Phương buột miệng nói. Chị không biết đâu, A Nhạc và Hề Hề đang yêu đương. Đầu mợ Phương đụng phải người qua đường chờ ở cửa thang máy. Vào ban đêm, mẹ Phương gọi một cuộc điện thoại cho Phương Mạt nói. Mạt Mạt, mẹ nói với con chuyện này, con phải tuyệt đối bảo mật. Phương Mạt nghe xong chuyện này thì gào thét mấy ngày liền. Phương Nhạc tạm biệt mẹ Phương, đến bãi đỗ xe của bệnh viện lấy xe. Trên đường có đi ngang qua thùng rác, anh lắc ly nước, nhìn mấy cục đá trong suốt ở bên trong. Anh hút một hơi, uống hết giọt nước cuối cùng rồi mới ném ly đi. 40 phút sau, anh lái xe đến dưới tầng nhà học sinh của Trần Hề. Đợi mấy phút, học sinh Trần Hề xuất hiện, tay cầm một chiếc giỏ đựng đồ màu trắng gạo. Cô bé gần như không khác gì một năm trước, gầy gò, nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt, đôi tay gầy guộc ôm giỏ đựng đồ, nhìn có vẻ rất tốn sức. Phương Nhạc cầm lấy, phát hiện kích thước của giỏ đựng đồ rất lớn. Bài thi và sách vở xếp chồng lên nhau, vừa khéo đụng đến miệng giỏ. Phía trên cùng là một bài văn. Trên bìa có in là trường trung học cơ sở Trấn Tân Lạc. Đây là trường cấp 2 của Trần Hề. Phía dưới cột tên là dòng chữ lớn tên Trần Hề. Phương Nhạc dùng một tay nâng giỏ đồ, cầm bài văn lên xem một chút. Cô bé thấy hai cánh tay không còn tốn sức nâng giỏ đựng đồ nữa. Phương Nhạc xách rất dễ dàng. Ngưỡng mộ sức lực của anh thật lớn, ngoài miệng thì giải thích. Bài văn này vốn được kẹp trong sách, chắc là được chị vô tình bỏ vào. Học kỳ này Trần Hề nói, trong nhà có chuyện nên không tiếp tục làm gia sư cho cô bé nữa. Phụ huynh cô bé vừa mới mời một giáo viên đã về hưu hơn 50 tuổi về dạy kèm cho cô bé. Giáo viên này ít nói ít cười, nghiêm túc hà khắc. Cũng chỉ dựa theo cách dạy của mình, không để cô bé dùng bài vở của người khác. Mãi đến trước đây không lâu, lúc cô bé dọn dẹp lại phòng, mới phát hiện những quyển sách này vốn kẹp một bài văn. Phương Nhạc gật đầu, chuẩn bị rời đi. Cô gái nhỏ bỗng do dự gọi anh. Anh ơi, anh tên là Phương Nhạc sao? Lần trước đi dạo ở viện bảo tàng, Trần Hề giới thiệu hai người với nhau. Cô gái nhỏ mơ hồ nhớ tên anh. Phương Nhạc đáp ừ một tiếng. Ánh mắt cô gái lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Là Nhạc trong Trăng Sáng ạ? Không phải. Phương Nhạc không biết cô bé hỏi chuyện này để làm gì. Nghĩ đến Trần Hề rất chú tâm đến cô bé học sinh này, nên anh giải thích thêm một câu. Nhạc trong Tam Sơn Ngũ Nhạc. À, vậy thì không phải là anh. Cô gái lẩm bẩm. Phương Nhạc thấy cô gái lẩm bẩm, nhưng từ trước đến giờ anh không hề hiếu kỳ chuyện riêng của người khác. Lòng hiếu kỳ của anh gần như đều dùng trên người Trần Hề. Cho nên không hỏi gì nhiều, anh đặt giỏ đựng đồ vào trong cốp xe, lái xe đi thẳng về trường học. Mấy hôm nay thi cuối kỳ, sau khi Phương Nhạc về trường thì đến thẳng thư viện tìm Trần Hề. Trần Hề không nói sẽ dành chỗ trước, nên khi nhận được WeChat của Phương Nhạc, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lần, muốn tìm chỗ trống gần đó. Lúc cô ngẩng đầu thì nam sinh ngồi phía đối diện hoảng hốt cúi đầu xuống, lén lút lật sang một trang khác, động tác cực kỳ khoa trương. Trần Hề rất khó bỏ qua, cô tò mò liếc nhìn đối phương, nhưng không biết có phải cái nhìn này giúp đối phương có thêm dũng khí hay không. Sau khi nam sinh lén liếc nhìn, mặt đỏ bừng, lấy can đảm bắt chuyện. Xin chào, tôi vừa đọc cuốn sách của cậu đang đọc, cậu học khoa luật phải không? Tôi cũng học khoa luật, sinh viên năm 2. Trần Hề chưa nói gì, sau lưng bỗng nhiên bị một bóng đen mờ khác che phủ. Sau đó đưa một tay ra, đóng cuốn sách trước mặt cô lại, còn không quên thay cô kẹp giấy vào làm dấu sách. Trần Hề ngẩng đầu, Phương Nhạc cầm sách cô lên, đưa mắt nhìn cô, chỉ sang hướng cửa sổ nói. Bên kia có chỗ trống. Trần Hề nhìn một cái, bên cửa sổ quả thật còn hai chỗ ngồi gần nhau. Cô lập tức nâng mấy cuốn sách còn lại trên bàn lên, xách theo túi sách, giục Phương Nhạc. Mau đi, mau đi. Đỡ cho người khác, nhanh chân giành trước. Phương Nhạc đi đến bên kia trước, kéo ghế dựa ra để Trần Hề ngồi vào bên trong. Chờ Trần Hề ngồi yên rồi, anh mới ngồi xuống, lấy sách vở bút viết ra để lên bàn, giống như chỉ thuận miệng mà nói. Em biết nam sinh kia à? Nói gì thế? Trần Hề mở trang sách đã đánh dấu đam. Chẳng phải vừa nãy anh đã nghe rồi sao? Chỉ nghe thấy cậu ta nói, cậu ta cũng học khoa luật, sinh viên năm 2. Cho nên anh tới muộn thêm chút nữa, em mới có thể trò chuyện với cậu ta. Sau đó, nói cho anh biết em và cậu ta đang nói về cái gì. Phương Nhạc lại cố ý hỏi. Vậy em vốn tính nói gì với cậu ta? Trần Hề cười híp mắt đam. Nói với cậu ta rằng không nên nói chuyện với người lạ. Phương Nhạc cười khẽ ra tiếng. Anh lấy một túi nhỏ được bọc giấy đặt trước mặt Trần Hề. Cái gì thế? Trần Hề hỏi. Phương Nhạc hất cằm chỉ phía dưới lớp khăn giấy. Điểm tâm. Mẹ anh nói anh cầm đi. Lúc ấy, hai mẹ con cùng nhau đi bệnh viện. Mẹ Phương đi vào bệnh viện, còn Phương Nhạc đến bãi đỗ xe. Nửa đường, mẹ Phương không yên tâm nói, anh cầm theo túi đồ ăn sáng về trường để Trần Hề ăn. Không có gì để bọc lại, mẹ Phương lấy mấy tờ khăn giấy sạch trong túi xách ra, bọc lại bốn túi đồ ăn sáng nhỏ. Sau đó, chiếc túi nhựa nhỏ này đã được Phương Nhạc bỏ vào trong xe. Điểm tâm rất đẹp, Trần Hề sợ rơi vụn thức ăn nên cắn một lần duy nhất, thỏa mãn, nhỏ giọng nói. Ngon quá. Phương Nhạc nói, đều thuộc về em cả đấy. Trần Hề tốt bụng đam, để lại cho anh một cái đó. Cảm ơn. Còn khách sáo với em nữa. Phương Nhạc cười khẽ. Cuối cùng thấy Trần Hề thật sự không thể ăn hết. Biết trưa hôm nay cô ăn nhiều nên giờ vẫn còn no, anh mới ăn hết phần điểm tâm cuối cùng. Hai người yên lặng đọc sách. Khi mệt mỏi, họ nắm tay nhau dưới gầm bàn, nắm lấy từng ngón tay của nhau, mắt nhìn vào cuốn sách, khuôn mặt tập trung và bình tĩnh, trong lòng không hề bị phân tâm. Nhưng không ai để ý thấy sự quyến rũ quấn quýt dưới gầm bàn. Hai ngày sau, ông chủ Phương xuất viện. Giữa trưa Phương Nhạc đến, anh lái xe thẳng từ trường học đến bệnh viện, không đưa Trần Hề đi cùng. Thủ tục xuất viện đã làm xong từ lâu, hành lý được thu dọn trong phòng bệnh, được chất thành một chồng núi nhỏ. Lúc đầu Phương Nhạc và Trần Hề chỉ mang chăn, quần áo và đồ để tắm rửa. Sau đó, mẹ Phương từ từ đưa hết nửa nhà đến. Mẹ Phương và bà nội phân công, hai tay hai người xách đầy đồ. Ông chủ Phương không làm được gì, chỉ có thể nhìn. Phương Nhạc cũng hết cách, nhìn hai người phụ nữ trong nhà nói, hai người để xuống đi, con dọn cho. Hai người phụ nữ này chẳng chút khách sáo, lập tức bỏ túi đồ nặng trong tay xuống, xách hai túi nhẹ, còn lại mấy hành lý lớn và túi đồ nặng đều ném hết sang cho Phương Nhạc. Đối với Phương Nhạc, mấy món đồ này không tính là quá nặng, nhưng quá lộn xộn. Cầm một lần không hết, Phương Nhạc phải chia làm hai lần chuyển hành lý đến bãi đỗ xe, nhét đầy cốp xe và ghế ngồi sau, lái xe đến chỗ mẹ Phương. Đậu xe xong, Phương Nhạc tiếp tục làm lao động tay chân. Mẹ Phương và bà nội Phương chỉ huy lung tung để anh lấy trước mấy món, lại xuống lầu lấy thêm mấy thứ khác, đồ đạc để lung tung nên mẹ Phương muốn khử độc trước. Phương Nhạc bận rộn đến giữa trưa, cơm cũng tùy tiện ăn lấy mấy miếng, lại phải chạy về trường học. Hai ngày sau thì thi cử xong xuôi, Đại học Hà bắt đầu nghỉ hè. Mùa hè này rất ngắn, bởi vì Đại học Hà bắt đầu huấn luyện quân sự cho sinh viên năm 2, cho nên trung tuần tháng 8, hai người họ phải trở về trường. Phương Nhạc phải đi khảo sát thực địa, thầy dẫn đoàn không hề cho họ thời gian nghỉ ngơi. Thi xong về nhà, cho họ một ngày để chuẩn bị hành lý. Đến ngày 7 tháng 8, Phương Mạt mới được nghỉ. Trong nhà chỉ có Trần Hề và Phương Nhạc, hai người từ siêu thị trở về, cực kỳ nóng, nên đi tắm trước. Trần Hề tắm xong trước nên xuống lầu, mái tóc dài nửa ướt thả sau lưng. Sau khi Phương Nhạc tắm xong đi xuống dưới, thấy cô ngồi ở cạnh bàn ăn đang phân loại túi lớn thức ăn vừa mua xong. Phương Nhạc đi đến đứng sau lưng cô, hôn từ trán cô hôn xuống. Mắt Trần Hề khẽ nhắm lại, Phương Nhạc cười khẽ một tiếng, thuận thế hôn lên chóp mũi cô, sau đó là hôn xuống môi. Hai người hôn nhau một lúc, Trần Hề chỉ xuống điện thoại trên bàn nói, mới nãy điện thoại anh có người gọi đấy, rất nhiều thông báo WeChat, còn có một cuộc gọi nhỡ nữa. Phương Nhạc lấy điện thoại, kéo ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống, hơi nghiêng người về phía cô, một cánh tay khác để lên trên ghế dựa của cô, giống như đang ôm người vào lòng. Lại nghe Trần Hề nói thêm một câu: là tên con gái đó. Phương Nhạc liếc nhìn cô, lúc này mới mở điện thoại ra, nhìn xuống cuộc gọi nhỡ, không thèm để ý, lại đi xem WeChat, như có như không nói: em muốn giả vờ thì cũng phải giả vờ cho giống một chút. Em giả vờ cái gì chứ? Là tên con gái đó. Câu này. Phương Nhạc bày ra giọng điệu bình tĩnh. Giả vờ không tốt à? Trần Hề nhìn anh, diễn tiếp. Phương Nhạc, bây giờ anh chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho chăm họ đốt đèn ư? Phương Nhạc buồn cười đáp. Vậy em chọn một lần đốt đèn cũng thật chẳng dễ dàng đâu nhỉ? Cũng biết em không dễ dàng, anh còn không nói à? Là thành viên trong nhóm khảo sát thực địa, đang bàn bạc chuyện xuất phát ngày mai. Thấy anh không trả lời tin nhắn nên gọi điện cho anh. Trần Hề bình tĩnh đáp. Cũng đoán được rồi. Phương Nhạc cười, nhéo má cô, đẩy miệng cô cong lên một chút. Trần Hề cười né tránh tay anh, nhét vịt quất vào miệng anh, rồi hỏi: thế mai mấy giờ anh lên đường? Phương Nhạc đáp: 7 giờ. Sớm thế à? Anh tự mình lái xe sao? Ừ, thôn đó không xa, lái xe hơn 2 tiếng là đến, tiện hơn ngồi xe nhiều. Địa điểm khảo sát thực địa là tại một ngôi làng gần Xuyên Hà. Trong đoàn của họ có 7 sinh viên, cộng thêm một giảng viên dẫn đoàn. Có một nam sinh đề nghị tự lái xe, mọi người cũng cảm thấy nếu có xe thì tiện hơn. Còn nói, người có xe thì lái xe, còn tiền xăng sẽ do những người còn lại chia đều, nên Phương Nhạc không ý kiến gì. Cho nên ngày mai, bọn họ dùng 2 chiếc xe khởi hành. Trần Hề hỏi, thế phải đi bao lâu, có thể xác định được không? Phương Nhạc đáp, ít nhất là 2 tuần. Nhiều nhất chắc cũng không vượt quá 1 tháng đâu. Lâu thế à? Có muốn đi cùng không? Đi cùng thế nào được? Có thể mang theo người nhà sao? Có thể. Thầy của anh cũng đưa con trai theo cùng. Con trai ông ấy học tiểu học nên nghỉ hè. Trong nhà không ai lo cho cậu bé. Trần Hề cười đáp. Yên tâm, em có thể chăm sóc chính mình. Phương Nhạc trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại lên bàn ăn, không nói hai lời, dứt khoát ôm người ngồi lên đùi. Thế em còn giỏi hơn con trai của thầy ấy, cũng biết em sẽ không đi. Trần Hề ngầm thừa nhận, tiếp tục đút việt quất cho anh. Phương Nhạc ăn một trái, thấy Trần Hề lại đút thêm một trái. Anh cầm lấy cổ tay cô, chuyển hướng để cho cô tự mình ăn. Tay không buông ra, bấm lấy cổ tay cô đo một chút. Có phải em gầy đi không? Gầy hả? Trần Hề vui mừng ngạc nhiên. Phương Nhạc bó tay nói, vui cái gì mà vui, lại gầy thêm một chút nữa thì anh cũng sờ thấy xương em luôn rồi. Trần Hề để tay xuống dưới bụng mình. Đây là cái gì thế? Phương Nhạc nhéo một chút. Trần Hề lại nói, cho nên em ít đi 2 cân rồi à? Phương Nhạc bị lời của Trần Hề chọc cho cười lớn, dán sát vào trán cô, vừa cười vừa hôn cô nói, khoảng thời gian này ăn nhiều cơm, buổi tối về nhà nhớ khóa trái cửa, ai gõ cũng đừng có mở, người trong nhà đều có chìa khóa, không cần mở cửa đâu. Trần Hề cười đáp, anh xem em là con nít đấy à? Phương Nhạc lại nói, xem em là con gái ở nhà một mình, có một hộ gia đình ở tòa 32, tuần trước ba mẹ cô bé ra ngoài công tác chỉ để cô bé học cấp 3 ở nhà. Buổi tối có người gõ cửa, cô bé lập tức ra mở cửa. Tầng nhà của cô bé lại không có hàng xóm, xém chút nữa đã xảy ra chuyện. May mà ở đầu giường còn có một chiếc còi báo động. Cô bé trốn vào trong phòng ngủ, bấm còi báo động. Phòng bảo vệ nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Lúc trước nhà mình sửa sang lại, vì để tránh những rắc rối nên đã hủy còi báo động. Cho nên ở một mình, em ở nhà chú ý chút. Sao anh biết chuyện này thế? Tòa 32 cách tiểu khu 3 khá xa. Từ trước đến nay hai bên đều không biết tin tức của nhau. Trần Hề không nhịn được mà tò mò. Phương Nhạc đáp, trước đó lúc có hội nhiệm kỳ nghiệp ủy mới, anh biết mấy người trong hội nghiệp ủy. Lần trước Phương Nhạc rất nghiêm túc, anh thực sự đã dành thời gian để hỏi thăm tình hình của một số ứng cử viên trong ủy ban ngành, sau đó phụ trách rồi tiến hành bỏ phiếu. Lúc đó anh còn biết một vài người ở trong số họ, và và ủy ban ngành cũng được cung cấp thông tin rõ ràng. Trần Hề khâm phục nói, còn chuyện gì nữa không? Anh nói tiếp mấy cái đi. Phương Nhạc thật sự phục cô rồi. Anh cười, tay anh còn đang dán sát vào bụng cô, bóp hai cái, sau đó chui vào vạt áo cô, nắm lấy eo cô, hôn từ cổ đến môi, cụp mắt, nhỏ giọng nói. Còn nữa, em giả vờ, nhưng anh không giả vờ, biết chưa? Lời này là lúc trước, Trần Hề nói chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho chăm họ đốt đèn. Sau khi hai người nói ra, Phương Nhạc cũng không che giấu chút tâm tư của mình nữa. Anh chính là để ý như thế. Bây giờ anh còn phải đi hơn nửa tháng. Trần Hề cũng nghe theo, bị anh hôn ngửa ra sau, buồn cười nói. Anh đi thì đi đi, em không sợ. Nửa cuối học kỳ này, hai người đều bận đến tối mắt tối mũi, hôm nay mới xem như là rảnh rỗi. Cổ Phương Nhạc đỏ bừng, cánh tay siết chặt ôm lấy người trong lòng, đi về phía phòng ngủ, chẳng chút sợ hãi nào. Ngày hôm sau, Phương Nhạc xách theo ba lô nhỏ rời đi. Anh đón những người trong nhóm, lái xe hơn 2 tiếng mới tới làng. Các thành viên trong nhóm ở nhờ nhà dân. Sau khi ăn cơm trưa xong, đoàn người bắt đầu đi khảo sát, phỏng vấn nhà dân, lại đi trên đường là một cuộc điều tra. Thầy hướng dẫn cho họ đề tài thảo luận. Buổi tối lại họp với nhau để mọi người tự chọn đề mục để làm. Nếu như có đề mục tốt, họ cũng có thể đưa ra. Cuộc họp này kéo dài đến tận hơn 9 giờ. Phương Nhạc đóng cửa sổ, lấy điện thoại trong túi ra, mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Trần Hề. Cô chụp một tấm hình là hình đồ ăn. Buổi sáng, Phương Nhạc gửi cho cô không ít hình trong thôn. Thôn này cảnh sắc không tệ. Phương Nhạc trả lời, mới vừa ăn cơm hả? Trần Hề đáp, ăn đêm, mới vừa ăn xong, anh bận xong rồi chứ? Mới vừa họp xong. Phương Nhạc nói với cô những tin tức anh vừa điều tra được hôm nay, Trần Hề cũng kể với anh công việc của mình. Hai người không nói chuyện quá lâu, bởi vì Phương Nhạc còn phải thảo luận tiếp với mọi người, Trần Hề không làm phiền anh. Tối nay là lần đầu tiên Trần Hề ở nhà một mình, mới đầu còn tốt, nhưng sau khi cô ăn đêm xong, tắm xong, ở trên giường nhắn tin WeChat với Phương Nhạc, trò chuyện xong thì tắt đèn ngủ. Trong phòng bỗng tối đen, cô nhắm mắt lại. Trong bóng tối mờ mịt, cô không nhịn được mà nhớ đến mấy chuyện Phương Nhạc nói về tòa 32 hôm qua. Trần Hề nghĩ một lát, mở mắt, mở đèn, xuống giường đóng chặt cửa phòng ngủ. Nhìn cánh cửa nhỏ mở rộng, nhưng đầu bên kia đã không còn hơi thở quen thuộc nữa. Ngày hôm sau, Trần Hề nói chuyện phiếm với Phương Nhạc, nói tối qua cô ngủ không ngon. Phương Nhạc hỏi sao thế? Trần Hề đáp, còn không phải vì anh không có gì làm kể với em chuyện của tòa 32 sao? Lúc tối em ngủ luôn nghĩ ngoài cửa có người. Phương Nhạc cười nói, không phải trước giờ lá gan em lớn lắm sao? Không giống nhau mà. Lá gan của Trần Hề thật sự không nhỏ, cô cũng không phải chưa từng ở một mình. Lúc học cấp 2 còn ở nhà trọ ở trấn Tân Lạc, cũng từng ở một mình mấy ngày. Trời còn chưa sáng, cô vẫn dám đi trên đường núi hoang vu. Trần Hề nói, là nhà quá lớn, nhiều tầng, buổi tối em trong phòng ngủ, phòng khách có tiếng động gì cũng không biết. Tối ngày hôm qua em mở cửa phòng ngủ. Phương Nhạc nghiêm túc nói, nếu không thì em đến chỗ mẹ anh đi, không phải chỗ bà ấy còn một phòng sao? Trần Hề cười đáp, làm gì khoa trương thế? Hơn nữa, anh để em làm kỳ đà cản mũi hả? Trần Hề cảm thấy tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, giống như có người vừa xem phim ma, tối đi ngủ hoặc là đi tắm sẽ nghi thần nghi quỷ. Nhưng di chứng xem phim kinh dị này không kéo dài lâu, cho nên hôm nay sau khi trò chuyện xong, buổi tối Trần Hề mở cửa phòng ngủ, yên lòng nằm trên giường, nhắm mắt để tim và hơi thở từ từ bình tĩnh. Một tiếng sau cô lăn qua lộn lại trên giường nhưng vẫn khó chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua cô kéo rèm cửa sổ, tối nay không kéo. Trần Hề mở mắt ra nhìn, gặp một ánh trăng sáng. Mượn ánh sáng mở của ánh trăng, cô nhìn về phía cửa phòng mở rộng kia, nhưng không có động tĩnh. Sau khi nhìn một hồi, cô thở dài, cầm điện thoại đang để trên đầu giường lên, bấm vào khung trò chuyện với Phương Nhạc trên WeChat. Gõ một chữ, rồi nhìn đồng hồ trên góc điện thoại, đã gần 12 giờ. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của Phương Nhạc nên Trần Hề xóa hết. Sau đó cô lại thấy dưới khung trò chuyện xuất hiện một dòng chữ. Đối phương đang nhập tin nhắn. Trần Hề ngẩn người. Giây tiếp theo tiếng WeChat vang lên. Phương Nhạc hỏi: Sao còn chưa ngủ? Trần Hề trở người gõ chữ. Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao? Phương Nhạc nói: Anh thấy em gửi tin nhắn cho anh. Cho nên anh không ngủ đi, anh vào khung tin nhắn của em làm gì? Vậy em gửi tin nhắn gì cho anh? Sao lâu thế rồi vẫn không thấy gửi? Trần Hề cười. Phương Nhạc nằm trong phòng nhỏ của nhà người dân, cả phòng chìm trong ánh trăng sáng, cũng cười. Trần Hề đáp: Em không ngủ được, muốn tìm anh nói chuyện nhưng sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Phương Nhạc nói: Anh chỉ sợ người nào đó mạnh miệng, tối nay lại mất ngủ, cho nên anh mới muốn hỏi người nào đó ngủ chưa. Trần Hề đáp: Nếu người nào đó ngủ rồi, chẳng phải sẽ bị anh đánh thức sao? Phương Nhạc lại nói: Cho nên anh không phải đã không hỏi à? Nhìn thấy em đăng nhập nên mới gửi tin nhắn cho em. Trần Hề vẫn chưa trả lời, Phương Nhạc lại gửi tin nhắn sang. Phương Nhạc nói: Sao còn chưa ngủ? Không biết, chắc là đầu óc quá kích động chăng? Em làm gì mà đầu óc kích động? Không làm gì hết, vừa nãy đang nghĩ đến anh. Trần Hề gửi xong tin nhắn này, Phương Nhạc mãi vẫn không trả lời, chỉ là trên khung chat xuất hiện dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn. Hồi lâu sau, tin nhắn cuối cùng cũng đến. Phương Nhạc nói: Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cái gì? Chờ anh về thì em xong đời rồi. Lại là em xong đời rồi. Trần Hế nghiêng người, chôn mặt vào trong gối, cười một hồi lâu. Càng trò chuyện, lượng pin trên điện thoại càng giảm xuống còn 20. Mắt Trần Hế lim dim buồn ngủ, cũng lười đứng dậy sạc. Cô bỏ điện thoại ra rồi ngủ mất. Sau khi trời sáng, Trần Hề tỉnh dậy, ngồi xếp chân trên giường một hồi, sau đó xỏ dép vào, từ từ đi ra cửa phòng, lướt qua cánh cửa nhỏ, cô ngừng lại. Sáng sớm giữa hè, ánh mặt trời dịu dàng, phòng của Phương Nhạc ngăn nắp sạch sẽ, chăn trải trên giường màu xanh đen, ánh sáng dịu dàng ở phía trên giống như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm. Tối hôm qua ngủ muộn nên lúc này Trần Hề vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô ngạc nhiên nhìn một hồi. Sau đó mới từng bước bước đến cánh cửa nhỏ, vào căn phòng này, đứng dưới cuối giường. Không biết bắt đầu từ khi nào, lúc Phương Nhạc không có ở đây, lúc chưa được sự đồng ý của anh, cô lại một mình đi vào phòng anh. Trần Hề yên lặng nhìn chiếc giường màu xanh đen, giống như nhìn bầu trời đêm, nhìn ánh trăng. Rửa mặt xong, ăn chút bữa sáng đơn giản, Trần Hề đến văn phòng hôn nhân giúp mẹ Phương. Buổi trưa, cô lại đến quán trà đối diện, ngồi cạnh cửa sổ, ăn cơm trên bàn nhỏ. Ăn được phân nửa, cô nhận được WeChat Bạch Chỉ gửi đến. Bạch Chỉ vừa chuyển tiếp một tấm ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện. Đó là lịch sử trò chuyện trong nhóm QQ của cựu học sinh trường trung học số 8 của cô. Trong đó nói rằng trường trung học số 8 muốn lấy lại đỉnh Quang Minh. Nhà trường đã cử người đi quét sơn lại cầu thang và vách tường. Sau khi học sinh biết chuyện thì đồng loạt tổ chức phản đối. Dưới áp lực của học sinh, ban lãnh đạo nhà trường phải tạm ngừng việc sửa sang nơi này. Bạch Chỉ nói: Bây giờ tớ không biết tình hình cụ thể ở đỉnh Quang Minh. Có người nói đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Có người nói trong phòng vẫn chưa bị đụng vào. Đám người này nói không rõ. Bây giờ tớ vẫn đang ở trường, qua mấy ngày nữa mới về được. Hề hề, cậu có thể đến xem giúp tớ một chút được không? Trần Hề không biết, cô hỏi: Xem đỉnh Quang Minh á? Xem cái gì? Lời nhắn tớ viết trong đó. Chắc là cảm thấy viết tin nhắn quá bất tiện hoặc không thể biểu đạt hết suy nghĩ, Bạch Chỉ gửi cho Trần Hề một tin nhắn thoại, không giống với vẻ mạnh mẽ ngày trước. Giọng Bạch Chỉ lúc này rất nghiêm túc. Tớ biết những cái này không quá quan trọng, nhưng những thứ này đều của tất cả học sinh các năm làm ra mà, đúng không? Tớ không biết nói thế nào, nhưng đó là nơi ghi lại thanh xuân của tớ. Tớ đi... Bạch Chỉ cảm thấy lời này quá kiểu cách, chưa nói xong đã gửi đi. Trần Hề nghe thấy không nhịn được cười, rất nhanh lại nhận thêm một cái nữa. Tớ không muốn ném thanh xuân của tớ vào thùng rác. Tớ có viết lại lời nhắn trong cuốn sổ. Cậu giúp tớ đến xem thử tình hình một chút, xem những cuốn sổ còn ở đó không. Không thì lập tức nói với tớ. Còn nếu có, thì nếu trường học quyết định giữ lại đỉnh Quang Minh thì xem như xong. Nếu trường học muốn thu hồi thì cậu mang những cuốn sổ đó ra ngoài. Đến lúc đó tớ sẽ hỏi mọi người một chút, xem họ muốn xử lý những cuốn sổ như thế nào. Đây không phải là tài sản của trường học, đây thuộc về học sinh chúng ta. Không chỉ một mình Bạch Chỉ liên lạc với Trần Hề, một lát sau Trương Tiêu Hạ cũng liên lạc với cô. Sau đó trong nhóm nhỏ cũng có mấy tin tức. Mấy người Lô Minh Lý cũng đang nói, thì ra họ đều len lén viết lời nhắn. Bạch Chỉ hỏi Lô Minh Lý, cậu viết lúc nào thế? Lô Minh Lý đáp, lúc học lớp 11. Là lần quay phim đó sao? Chính là khi đó. Trương Tiêu Hạ lại hỏi, mấy cậu viết ở đâu thế? Bạch Chỉ đáp, tớ viết trong cuốn sổ. Mẹ kiếp, quên mất là cuốn nào rồi. Lô Minh Lý nói, tớ viết ở giấy dán cho tiện. Trương Tiêu Hạ nhắn, tớ viết trên vách tường. Còn Trần Nam Hạo nói, thế xong rồi, nghe nói vách tường đã hy sinh rồi. Trương Tiêu Hạ gửi icon khóc hu hu. Phan Đại Châu lại hỏi, Hạ Hạ, em viết gì thế? Trương Tiêu Hạ đáp, Đại Châu, anh còn chưa về nữa à? Không có, anh vẫn ở nhà bà ngoại. Phan Đại Châu không có ở Xuyên Hà, nên tất cả mọi người đều ký thác hy vọng lên người Trần Hề. Bỗng nhiên Trần Hề cảm thấy vai mình có hơi nặng, trách nhiệm nặng nề. Cô nuốt cơm xuống, nhìn về phía mẹ Phương cười híp mắt, gọi một tiếng, cô. Ơi! Mẹ Phương gắp một con tôm nõn xào bỏ vào bát của Trần Hề, liếc nhìn bát cơm cô nói, con ăn xong rồi à, lại ăn thêm bát nữa nhé, ăn nhiều một chút. Trần Hề đáp, không không, con no rồi. Cô, chiều nay ở đây còn bận không ạ? Sao thế, con có chuyện gì à? Có chút việc ạ, bạn cấp 3 nhờ con giúp đỡ. Mẹ Phương sảng khoái nói, được, vậy con đi làm đi, chỗ này không có việc gì nữa rồi. Con thật sự ăn no rồi à? Ăn thêm chút tôm đi, phòng bếp mới vừa làm thêm mấy món đó. Sau khi ăn xong, Trần Hề ngồi xe đến trường trung học số 8. Trung học số 8 đã được nghỉ hè, không cho phép người ngoài tùy ý ra vào trường. Trần Hề liên hệ trước với giáo viên chủ nhiệm một tiếng. Chủ nhiệm lớp cũng không nói các cô nhàm chán ngây thơ, chỉ hoài niệm nói, trước kia thầy cũng nghe đến chuyện này, còn chưa từng lên đỉnh Quang Minh xem. Em đến, vừa khéo giúp thầy nhìn một chút. Trần Hề ngạc nhiên, thầy cũng từng viết à? Chủ nhiệm lớp hoàn toàn không thấy mất mặt đam. Ai chẳng trải qua thời tuổi trẻ chứ, thầy cũng từng ở trung học số 8 mà ra đó thôi. Trần Hề cảm thấy bả vai mình lại nặng hơn nữa rồi. Đến trung học số 8, bảo vệ thuận lợi cho cô vào, Trần Hề chạy đến đỉnh Quang Minh. Khi leo đến tầng cuối cùng của đỉnh Quang Minh, cô thở dài, chụp hai tấm hình gửi vào trong nhóm. Bức tường vẽ đầy tranh graffiti giờ đã trở thành tường trắng, ngay cả tay vịn của cầu thang cũng được sơn mới. Trần Hề nhớ trước kia trên tay vịn cũng được viết đầy chữ. Trương Tiêu Hạ gửi một icon vừa tức giận vừa khóc lóc vào trong nhóm. Phan Đại Châu và Bạch Chỉ cũng theo sát phía sau. Cửa phòng trên đỉnh Quang Minh vẫn không khóa, Trần Hề mở cửa bước vào, liếc nhìn ba mặt cửa sổ lớn bằng thủy tinh. Những tờ giấy trên một cửa sổ đều đã biến mất. Hai cửa sổ còn lại thì vẫn còn. Chắc là lúc ấy học sinh kịp thời ngăn lại. Cũng không biết có thiếu mất tờ nào không. Mấy cuốn sổ thì vẫn còn trên bàn. Trần Hề chụp từng cái, hỏi Bạch Chỉ. Có quyển cậu ghi lời nhắn không? Lại hỏi Lô Minh Lý. Cậu dán vào cửa thủy tinh nào thế? Bạch Chỉ nhắn riêng cho Trần Hề. Là hai cuốn màu vàng kia. Cậu nhìn thử xem, tôi nhớ tôi viết ở gần cuối. Chỗ này có lời nhắn, có người còn để tên thật, có người để biệt danh, có người không để tên. Trần Hề lật đến cuốn thứ hai, thấy được tên của Bạch Chỉ. Lời nhắn của Bạch Chỉ là... Lô Minh Lý, có phải cậu mù rồi không? Không thấy cả ngày tớ nhìn cậu chảy nước miếng à? Cậu chờ đi, sớm muộn gì tớ cũng thu cậu vào tay. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Bạch Chỉ. Đây là năm lớp 12. Trần Hề trợn tròn mắt. Nhìn lời nhắn mạnh mẽ này rồi chụp hình gửi cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói, chính là cái này, cậu giúp tớ nhìn xem Lô Minh Lý nhắn gì thế. Trần Hề đang suy nghĩ việc này có trái đạo đức không. Bạch Chỉ nói, Cũng viết tên rồi, người nào không biết chứ, cái gì mà không có đạo đức ở đây. Trần Hề nghĩ cũng đúng. Vì thế, dựa theo hình Lâu Minh Lý vẽ vòng tròn, cô mở to hai mắt tìm kiếm, vừa hỏi Bạch Chỉ. Một năm nay cậu không làm gì hết hả? Bạch Chỉ đáp, làm thế nào được, Lâu Minh Lý chính là tên mù, tớ và cậu ta cũng không học cùng trường. Trần Hề lại nói, nhưng hai người cùng một thành phố, rất gần. Bạch Chỉ lại đáp, cho nên cậu ấy mới mù. Trần Hề tìm một lúc lâu, cuối cùng tìm được tờ giấy dán có tên của Lâu Minh Lý. Hy vọng bộ phim lần này của chúng ta có thể thành công nhận được giải thưởng. Cũng hy vọng sau này mọi người thi vào trường đại học thuận lợi, tình hữu nghị vạn tuế, mọi người. Tôi là Lâu Minh Lý. Trần Hề thở dài, gửi hình qua cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lại nói, tôi nói cậu ấy mù mà. Nhưng mà Trần Hề cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn riêng của Lâu Minh Lý. Lâu Minh Lý nhắn, Trần Hề, cậu có thể chụp hình lời nhắn của Bạch Chỉ cho tớ được không? Trần Hề thật sự cười chết. Cô vừa nói chuyện phiếm với mấy người họ, vừa đi sang bên cạnh lật những cuốn sổ khác. Bởi vì cô bỗng nhiên nhớ đến Phương Nhạc từng nhắc đến lời tỏ tình của Giả Xuân, nên Trần Hề có chút tò mò. Đang tìm kiếm, bỗng nhiên tiếng kẽo kẹt vang lên. Trần Hề nhìn cánh cửa bị đẩy ra, một nam một nữ đi vào. Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, cách ăn mặc như thương nhân. Người phụ nữ như tiên nữ, mặc đồ bầu rộng thùng thình, bụng nhô lên, hai người trông chưa đến 30 tuổi. Nhìn thấy Trần Hề, hai người cũng ngạc nhiên một chút. Người phụ nữ chào hỏi. Xin chào. Chào cậu, tôi không biết trong này có người. Tôi là học sinh trường này, hôm nay về đây thăm một chút, làm phiền cậu à? Trần Hề đáp, không có, tôi cũng là học sinh trung học số 8. À, cậu tốt nghiệp trung học chưa? Đang học đại học à? Người phụ nữ hỏi. Trần Hề đáp, đúng, còn đang học đại học. Người phụ nữ nhìn người đàn ông bên cạnh nói, em nhớ đến hồi chúng ta học đại học ghê. Lúc em học đại học, không ở bên cạnh anh. Ai bảo anh muốn đi Quảng Châu chứ? Chẳng phải em cũng là, nếu không phải Bắc Kinh thì không đi hả? Hai người nói qua nói lại vài câu, người phụ nữ hỏi anh ấy, anh viết chỗ nào thế? Người đàn ông suy nghĩ một chút, chỉ một mặt kính thủy tinh nói, chắc là nơi đó. Người phụ nữ lại nói, anh viết ở đâu, anh còn không nhớ sao? Thì cũng mười mấy năm rồi, không nhớ cũng bình thường thôi. Là do anh không để tâm thôi. Anh không để tâm mà còn đưa em đến đây làm gì? Năm đó em viết lời nhắn à? Trái lại trước giờ chẳng coi anh ra gì. Em thử nói xem, em từng đến nơi này chưa? Người phụ nữ không trả lời. Trần Hề lật sổ, đang suy nghĩ có nên ra ngoài một lát hay không. Người phụ nữ bỗng hỏi cô, tôi nghe nói nơi này sắp bị sửa sang lại à? Có phải đã từng dọn dẹp qua rồi không? Mặt tường bên ngoài đều được sơn mới. Trần Hề đáp, là dọn dẹp được một ít, một mặt kính đã được dọn sạch rồi. Người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông, chẳng phải anh dán lên mặt kính bị dọn sạch kia rồi chứ? Chắc chắn không phải. Người đàn ông định đi về phía trong những tờ giấy dán trên cửa kính thủy tinh, tìm ở giữa nói, em cùng tìm với anh đi, anh viết là Lý Dục Quân yêu Thạch Nhụy. Trần Hề nghe thấy thế, tay ngừng một lát, ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Thạch Nhụy để ý đến ánh mắt cô, tò mò cười hỏi, sao thế? Trần Hề không nhớ lời tỏ tình nhắn gửi cho mình, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến câu nói Lý Dục Quân yêu Thạch Nhụy kia. Tay cô lắc lư một chút mới lấy lại tinh thần nói, chị chính là Thạch Nhụy à? Em biết chị à? Không thể nào. Trần Hề nói, không phải, em từng thấy qua tờ giấy ghi chú của hai người. Cô có chút không thật lắm, người hơn 10 năm trước lại xuất hiện ở đây. Cô đi đến, nhớ lại vị trí nói, chắc là ở đây này. Mọi người cùng đi đến, ba cặp mắt cùng nhau tìm, nhanh chóng tìm được một tờ ghi chú màu vàng. Lý Dục Quân yêu Thạch Nhụy, ngày 1 tháng 6 năm 2003. Thạch Nhụy lẩm bẩm nói, ở đây thật này. Ừ, vẫn còn ở đây. Lý Dục Quân nhìn giấy ghi chú, đưa tay phủi phủi mép giấy hơi vểnh lên nói, anh vẫn nhớ, lúc ấy anh dán rất chặt, bên cạnh là giấy ghi chú của Lý Minh Minh. Là lớp phó học tập của chúng ta à? Cô ấy viết gì thế? Lý Dục Quân đam. Hình như là cái gì đó, muốn giành được hạng nhất thì phải đánh bại vị trí thứ hai. Thạch Nhụy buồn cười, nhìn chút rồi nói. Ôi, tờ giấy kia của cậu ấy có phải đã mất rồi không? Thì cũng đã 12 năm, rớt từ lâu rồi. Giấy ghi chú có thể dán được bao lâu chứ? Nếu không em nghĩ ba mặt kính thủy tinh này đủ dán hết được sao? Thế sao tờ giấy này lại còn? Dùng keo siêu dính để dán đấy. Thạch Nhụy phá lên cười. Trần Hề vẫn không lên tiếng, cô từ từ đưa tay lên, nắm lấy một góc của giấy ghi chú nào đó, muốn lấy xuống. Nhưng giấy ghi chú dán rất chặt nên không hề nhúc nhích. Tờ giấy ghi chú này nằm ở phía trên bên phải tờ giấy ghi chú của Lý Dục Quân. Lý Dục Quân nói, có vẻ như cái này cũng được sử dụng keo siêu dính đấy. Trần Hề bỏ tay xuống, nhớ lại lúc ấy, cô tò mò hỏi bảng dán ghi chú này không biết sao dán chặt như thế. Phương Nhạc nói giúp cô hỏi thử, nhưng sau đó anh nói không hỏi được. Trạng vạng tối, mặt trời lặn về hướng Tây, ánh sáng mờ nhuộm cả bầu trời, đường mòn trong thôn dài thẳng tắp, đường không quanh co nhiều. Phương Nhạc và bạn học ra ngoài về, từ cửa thôn đi đến nhà dân, ánh sáng mờ dần biến mất, bị bóng đêm xanh đậm cướp lấy. Trong thôn có một ngôi nhà ba tầng, phía trước xây một căn chòi nghỉ mát. Bên ngoài chòi nghỉ mát là đường cái đã tráng xi măng. Bên kia đường xi măng, ngay dưới đường, người trong thôn có đặt một chiếc ghế mây ở đó, cùng với một chiếc bàn gỗ được làm bằng tay. Bình thường người trong thôn sẽ ngồi trên ghế uống trà hóng mát, bởi vì phong cảnh nơi này tuyệt đẹp. Dưới chân chính là đồng ruộng xanh biếc vô tận. Giữa đêm hè, tiếng ve cùng tiếng ếch kêu giống như một bản sao hưởng được hòa tấu không ngừng. Trên bầu trời xanh đen là một mảnh sao trời mênh mông, là người nghe to lớn và trung thành nhất. Trăng sáng âm thầm lắng nghe. Phương Nhạc ngồi dựa vào ghế mây, trên tay lướt điện thoại di động, nhìn ánh trăng sáng một lúc. Anh mở màn hình lên, gọi điện cho Trần Hề. Cứ muốn nói, rồi lại thôi. Kết quả, bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng. Số điện thoại đang gọi hiện đang bận. Phương Nhạc cúp máy, đợi mấy giây sau gọi lại, vẫn là giọng nói lạnh như băng kia. Gọi ba lần, cuối cùng anh cũng gọi được. Phương Nhạc nói, gọi điện thoại cho em thật sự chẳng dễ dàng gì. Hả? Đầu dây cứ bận mãi. Bởi vì vừa nãy em vẫn luôn gọi cho anh. Hai người đều im lặng mấy giây, sau đó lại cùng nhau cười. À, vừa nãy anh gọi điện cho em làm gì? Thế em gọi anh làm gì? Đương nhiên là có chuyện muốn nói với anh rồi. Anh thì sao? Cũng có chuyện muốn nói với em. Ai nói trước? Em nói trước đi. Phương Nhạc yên tĩnh không tiếng động hỏi. Em đang đi trên đường à? Ừ, ở bên ngoài, hôm nay gió trời rất mát mẻ. Trần Hề nói chuyện còn mang theo tiếng gió. Anh đang ở đâu thế? Em nghe thấy tiếng xào xạc. Ở ngoài đồng ruộng. Đồng ruộng giống như sóng biển, bị gió thổi, nổi lên từng hồi gợn sóng. Gió thổi mát mẻ. Phương Nhạc nói, anh ở cửa phòng hóng gió, trước đó đã chụp hình cho em xem đấy. À, là trước cửa nhà anh đang ở phải không? Ừ, em đang đi bộ à? Đúng rồi, chắc chắn anh không biết hôm nay em đã gặp ai đâu. Gặp ai thế? Lý Dục Quân và Thạch Nhụy, anh còn nhớ không? Nhớ, sao em gặp họ thế? Em biết họ à? Phương Nhạc rất tò mò. Trần Hề đáp, hôm nay mới quen. Tóm lại là rất khéo. Năm 2003, hai người họ thi đại học. Lý Dục Quân đến Quảng Đông học đại học, Thạch Nhụy thì đi Bắc Kinh. Hai người yêu xa 3 năm trời. Sau đó vào năm 3 đại học, hai người cùng làm sinh viên trao đổi. Một người đi Anh, một người đi Hồng Kông. Sau đó thì ở đấy học nghiên cứu sinh. Là hai người nói cho Trần Hề nghe trong lúc ở trong phòng kính. Hai người nghĩ 3 năm trung học là khoảng thời gian rất dài. Sau đó mới biết yêu xa không hứa hẹn tận 7-8 năm mới là dài. Mấy năm trước hai người còn trông mong. Đến mấy năm sau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hai người họ mãi không thể nào gặp nhau được. Khi đó hai người không nhìn thấy tương lai nên đã chia tay, cho cả hai thời gian bình tĩnh. Nhưng mỗi một giây bình tĩnh, trong lòng hai người đều dày vò không cam lòng. Cho đến năm ngoái, hai người cuối cùng cũng buông bỏ cuộc sống yên bình. Cho dù tương lai có nhiều chông gai, bọn họ cũng muốn tương lai của hai người phải có nhau. Trần Hề thở hồng hộc hỏi, anh biết em gặp hai người họ ở đâu không? Phương Nhạc nghe thấy âm thanh, cứ luôn cảm thấy chân thật, giống như rất gần bên tai. Anh còn chưa nói gì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng động. Có người đang chạy trên đường xi măng phía dưới, phát ra từng tiếng sột soạt. Sau đó, chống lấy ghế mây anh đang ngồi. Phương Nhạc ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên. Giọng nói của Trần Hề từ trong ống nghe truyền đến, cũng từ trong gió đêm truyền đến. Anh mau đoán đi. Phương Nhạc nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó ngạc nhiên cười hỏi, sao em lại ở đây? Ngạc nhiên không? Vui mừng không? Trần Hề để điện thoại xuống. Em nói xem. Phương Nhạc cũng để điện thoại xuống, lúc này mới đứng lên. Đối diện trời nghỉ mát, đèn đường đều đã được mở sáng. Ánh đèn sáng ngời truyền đến chỗ này, ánh sáng mờ ảo. Trần Hề nhìn gương mặt quen thuộc nói, em gặp họ ở đỉnh Quang Minh trong trường trung học số 8 đấy. Chắc chắn anh vẫn chưa xem qua tin nhắn trong nhóm. Phương Nhạc cài chế độ không làm phiền trong nhóm, bình thường không có việc gì sẽ không vào xem. Trần Hề nói, lúc xế chiều em đi đỉnh Quang Minh thì gặp hai người họ, còn thấy được tờ ghi chú anh viết dán lên tường thủy tinh. Phương Nhạc nghe cô nói giấy ghi chú, anh yên tĩnh một lúc lâu, sau đó cười một cái, nâng tay lên, nhấn nhấn chán như đang đau đầu. Sau đó, như than thở mà à một tiếng. Trần Hề mỉm cười nhìn anh. Phương Nhạc liếc mắt nhìn cô, cười ngồi xuống ghế nói, vì chuyện này mà em chạy từ xa đến đây à? Trần Hề đáp, em cũng không biết anh sẽ viết giấy ghi chú đó. Viết năm lớp 12. Phương Nhạc giang tay ra muốn ôm cô. Đường trong thôn vắng vẻ, gió trên đồng ruộng đang thổi rất to. Trần Hề ngồi lên đùi anh nói, lúc học lớp 12, chẳng phải anh không để ý đến em à? Phương Nhạc ôm cô đáp, chẳng phải em cũng thế sao? Thật ra cũng không tính là không để ý, mọi người chẳng qua chỉ trở nên giống những người bạn bình thường mà thôi. Ngừng một chút, Phương Nhạc nói, vậy em nói xem, anh phải làm thế nào? Lúc hai người học lớp 11 đã cắt đứt liên lạc với nhau, nhưng mãi đến cuối lớp 11, cô từ trong phòng giải đáp thắc mắc đi ra, anh và Phan Đại Châu đang nói chuyện, chẳng liếc nhìn cô. Cúi đầu nhìn bài thi trong tay mình, nhưng ánh mắt đều hướng về xiên nướng mà cô đang cầm, dáng vẻ phóng khoáng rời đi của cô. Lúc đi miếu cầu phúc cho Phương Mạt thi đậu đại học, Phương Nhạc vẫn nghĩ đến cô. Nguyện vọng của anh là hy vọng mong ước của cô sẽ thành hiện thực. Anh không muốn nhìn thấy cô, nhưng không lúc nào là không nhìn cô. Nhìn cô ăn dồn cả miệng, nhìn dáng vẻ viết vội vàng của cô, nhìn cô trò chuyện vui vẻ với Giả Xuân. Anh còn có thể làm gì? Vì thế vào năm lớp 12 đó, anh bỗng nhiên đi đến phòng kính, viết một tờ giấy ghi chú rồi dán lên. Anh vẫn luôn nghĩ đến em. Thật sự không có tiền đồ, không có thuốc nào cứu chữa nổi. Nhưng không còn cách nào khác. Anh không tàn nhẫn được như em. Tất cả mọi người đều nói em rất tốt. Không ai thấy em tàn nhẫn cả. Em thật sự ác độc và tuyệt tình. Lần lượt quăng lưỡi câu cho anh, nhưng không chịu trách nhiệm. Hôm ấy anh ngồi đó rất lâu, lãng phí thời gian như nước chảy, nhìn ánh nắng chiều làm cháy từng đám mây. Cuối cùng anh cũng lật nó lại. Ở mặt sau của tờ ghi chú, anh viết câu cuối cùng một cách nhanh chóng. Trần Hề, anh hết cứu được rồi. Trần Hề chính là nhìn thấy những dấu vết mơ hồ trên giấy ghi chú, nên muốn xé xuống nhìn phía sau lưng. Trước đó, không phải em hỏi anh, khi nào thì biết nét chữ của Giả Xuân à, chính là khi đó. Ngày đó anh nhớ rõ, trong cuốn sổ còn có người tỏ tình với Trần Hề, nên càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc lật cuốn sổ, chụp hình tớ ghi chú kia, trở về lớp thực tập tìm kiếm. Mặc dù Phương Nhạc đã nói hết, nhưng vẫn muốn cứu vãn lòng tự tôn. Anh dựa vào lưng ghế, thả lỏng người, ôm lấy cô, nhìn Trần Hề nói, bây giờ em cũng biết rồi. Đừng đắc ý nhé. Trần Hề cười một tiếng, không tựa vào ngực anh. Cô nắm lấy áo thun của Phương Nhạc nghịch nói, em không phải vì đắc ý quá nên mới chạy thật xa đến chỗ anh à? Ừ, thế em nói đi. Lúc em mới vào đại học, chẳng phải cực kỳ nhớ đám bạch chỉ à? Lúc học cấp 3, vì học tập nên mỗi lần các cô ấy hẹn em đi dạo, em đều từ chối. Sau đó các cô ấy biết tính cách của em nên chưa từng ép em. Nhưng em luôn cảm thấy cấp 3 của em thiếu một chút gì đó. Cho nên hôm nay đến đỉnh Quang Minh, em thấy những lời nhắn kia của họ mới phát hiện ra, thì ra mọi người khi học cấp 3 đều từng thiếu sót. Nhưng em nghĩ nếu như có thể lặp lại lần nữa, em cảm thấy mình vẫn sẽ thiếu sót. Anh nói sai lầm mới cần sửa chữa, bảo em đừng nghi ngờ lựa chọn của mình. Em cảm thấy em không sai. Lúc học cấp 3 em chọn không sai. Bây giờ em cũng không chọn sai. Tay Phương Nhạc vẫn đang ôm eo cô, nghe cô nói thế, tay anh buông ra. Anh còn nhớ thần thoại Hy Lạp nọ về gót chân Asin mà anh đã kể cho em nghe không? Anh nói bố anh và bố em đều là điểm yếu của em, và một ngày nào đó em sẽ thất hứa với họ. Nhưng Phương Nhạc, anh cũng là điểm yếu của em. Hai ngày trước Trần Hề không ngủ ngon, cô nghĩ cô bị câu chuyện tòa nhà 32 của Phương Nhạc dọa sợ. Nhưng thật ra không phải, bởi vì cô phát hiện mấy năm nay cô và Phương Nhạc chưa từng chia xa. Hoặc là nói, trước kia là cô đi xa, sẽ ở quê chừng 10 ngày nửa tháng, mà Phương Nhạc vẫn luôn ở Xuyên Hà đợi cô. Bây giờ Phương Nhạc đi xa, đổi thành cô ở nhà chờ anh, cửa nhỏ không đóng, nhưng cô không nhìn thấy bóng người quen thuộc, bóng người khiến cô thấy yên tâm. Trước kia em từng nói, điểm yếu của em là yêu. Bởi vì em cảm thấy mình không chắc chắn về tương lai. Nhưng mà anh nói với em, tương lai không một ai chắc chắn được cả. Nhưng nhất định có lúc chính em cảm thấy không phải như thế. Trần Hề lấy hai món đồ trong túi nhỏ ra. Viên bi nhuộm màu sắc diễm lệ. Phương Nhạc bình tĩnh nhìn là hai chiếc chìa khóa hình hoạt hình của nam và nữ. Nam mặc áo thun trắng, trên áo thun vẽ hình Mario màu đỏ. Nữ mặc in hình Mario, mặc áo thun và quần yếm đỏ. Không phải anh muốn có đồ đôi à? Hai con thỏ kia quá ít. Em và bạn cùng phòng của em làm đất sét học hơn một tháng. Dựa theo tấm hình trên sân vận động, chỉ có thể làm được như này thôi. Vốn muốn chờ mấy ngày nữa, chúng ta kỷ niệm một năm sẽ tặng anh. Em muốn nói với anh, tương lai của em không nhất định là sẽ có ai. Nhưng em muốn được nhìn thấy anh trong tương lai sau này. Trần Hề vừa nói, vừa nhìn anh chăm chú. Phương Nhạc không nói gì, nhìn cô hồi lâu, tay vẫn đỡ lấy eo cô. Sau đó anh ngửa đầu lên, nhìn bầu trời xanh đen, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ. Yết hầu trên cổ, lăn lộn lên xuống, giọng nói cũng có chút khàn. Biết kỳ này anh gọi cho em, là muốn nói gì với em không? Cái gì? Phương Nhạc cầm quyển sổ trên bàn trà, đưa lên trước mặt Trần Hề. Trần Hề ngẩn người. Trước khi trở về, bạn học Phương Nhạc nói anh bỏ quên đồ ở cốp xe. Phương Nhạc mở cốp xe ra, lúc lấy đồ cho bạn học mới nhìn thấy bài văn bị đè bên dưới. Ngày hôm đó sau khi lấy sách xong thì hai người mãi không về nhà. Giỏ đựng đồ vẫn để sau cốp xe. Sau đó ông chủ Phương xuất viện, chắc lúc đó bài văn đã bị rớt xuống. Vừa nãy Phương Nhạc ngồi trên ghế, mượn ánh đèn trên đường, lật xem quyển nhật ký này của Trần Hề. Thấy trang đầu tiên, cô viết là: lúc nghỉ hè, tôi ở ven đường lau giày cho người khác, gặp phải một vị khách. Vị khách này có dáng người rất cao, nhưng vẫn còn là học sinh trung học. Lúc cậu ấy gọi điện thoại cho người ta, có nhắc đến kỳ thi tuyển sinh dành cho học sinh tỉnh ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi biết, thì ra có kỳ thi này. Cuối trang cô viết là: ngày đầu tiên năm 2011, thật yên bình. Thì ra cậu ấy chính là Phương Nhạc, là con trai của chú Phương, cũng là người nói cho tôi biết kỳ tuyển sinh cho học sinh tỉnh ngoài. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy là vẻ chán ghét tôi. Nhưng dù có thế nào, thấy cậu ấy tôi cũng rất vui vẻ. Cho nên hôm nay thật yên bình. Từ cấp 2, quyển nhật ký này đi theo Trần Hề 2 năm, gần như tuần nào cũng viết một lần. Thầy cô cũng không thu quyển sổ này của cô. Từ năm 2 đến năm 3, lần cuối cùng cô viết nhật ký cũng là khi cô tham gia xong kỳ thi tuyển sinh. Học kỳ kế tiếp, cô không còn học ở trấn Tân Lạc nữa, nên sau đó quyển sổ này vẫn không nộp lên. Cô không biết đã kẹp quyển sổ này vào đống sách kia từ lúc nào. Đêm đó lúc soạn sách giáo khoa, chuẩn bị cho học sinh của cô mượn, lúc ấy mải nói chuyện với Phương Nhạc, chắc bị phân tâm nên cũng không để ý đến. Bây giờ cuốn nhật ký này bỗng xuất hiện trước mặt Trần Hề. Trần Hề im lặng, giống hệt với phản ứng trước đó của Phương Nhạc. Đầu tiên là không nói gì, sau đó cười thở dài. Phương Nhạc nhìn cô, cặp mắt như nhìn thấy tia máu, mỉm cười nói: "Anh cũng mới nhớ, khi đó anh phải đến trấn Tân Lạc tham gia tang lễ. Có họ hàng trong nhà qua đời, bà nội Phương mới đưa họ về trấn Tân Lạc. Đêm đó Phương Nhạc đi giày chơi bóng, đạp trúng vết bẩn, giày bị dơ. Nhưng anh cảm thấy cúng tế người chết phải ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Đây mới chính là sự tôn trọng với người chết. Cho nên sau khi lên phố, anh thấy có người lau giày, có thuốc tẩy giày tại chỗ. Thấy chủ sạp là trẻ con, nên anh nhíu mày, không để đối phương ra tay. Chỉ hỏi cô mua một chút thuốc tẩy giày, mượn ghế của cô, ngồi xuống tự mình lau. Lúc ấy anh nhận điện thoại từ ba của anh. Anh họ bằng tuổi Phương Mạt, thành tích rất tốt, muốn đến Xuyên Hà học. Sau khi hỏi giáo viên, vẫn muốn hỏi thăm Phương Nhạc cho chính xác. Phương Nhạc ở trong điện thoại nói chuyện với bọn họ. Sau đó anh họ không đến Hà Xuyên, năm ấy họ đi miếu cầu cho Phương Mạt thi đậu đại học. Bà nội Phương còn thuận tiện mà xin phù hộ cho người anh họ này nữa. Trần Hề thở dài cười nói: "Khi đó anh cao ít nhất là 1m75, em còn nghĩ anh là học sinh cấp 3. Phương Nhạc hỏi cô: "Sau đó em biết là anh, sao mãi không nói thế?" "Em nói thế nào?" Trần Hề nhắc nhở anh: "Anh vừa thấy em là nói em tránh xa anh một chút rồi." Phương Nhạc bất lực cười đáp: "Em viết tên của anh thành Nhạc trong ánh trăng rồi." "Khi đó em không biết." "Lúc đầu anh cũng nghĩ em là Hề trong Đông Tây Nam Bắc đó." Phương Nhạc dừng một chút lại nói: "Trước khi em gọi cho anh vẫn luôn nhìn ánh trăng sáng. Chúng ta nhìn ánh trăng mọc lên rồi lặn ở phía Tây. Nhưng em biết bản thân của ánh trăng đã vận hành từ Tây sang Đông rồi, đúng chứ?" "Ừ." "Khi đó anh muốn em cách xa anh ra một chút, cũng giống như quỹ đạo vận hành của mặt trăng. Mặt trăng không phải nên đi hướng Đông sao? Nhưng làm sao giờ?" Phương Nhạc giống như mang "làm sao giờ" trở thành câu cửa miệng của tối nay. "Anh vẫn luôn vi phạm quy tắc vận hành của nó." Trần Hề cảm thấy buồn cười. "Suy nghĩ của anh vẫn giống trước kia. Yêu đương không chắc sẽ kết hôn, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Nếu như không thể kết hôn, vậy anh cũng muốn yêu em cả đời, biết không?" Phương Nhạc vừa nói, vừa rút cái móc khóa mà Trần Hề vẫn đang cầm trong tay kia. "Có lúc phải mê tín một chút. Chúng ta hứa hẹn trước, em đã sớm là nhược điểm của anh hết cứu rồi. Bây giờ em cũng xong rồi, đừng nghĩ đến những lựa chọn khác nữa." Trần Hề cười lắc đầu: "Không chọn, không chọn." Mắt Phương Nhạc hồng hồng, cũng cười, kéo cả người vào lòng, để Trần Hề dựa vào ngực anh. Anh nằm trên ghế, hôn lên môi Trần Hề, cùng cô ngâm mình trong ánh trăng sáng. "Lát nữa ở lại đây à?" "Ừ, chỗ của anh có phòng trống không?" "Có." "Bạn học của anh có nói gì không?" "Không đâu, nhiều lắm cũng chỉ buôn chuyện thôi." "Sau khi trở về, làm sao để nói với ba mẹ anh đây?" Vấn đề này Phương Nhạc không đáp, cười một tiếng, lấy việc hôn môi chuyển sự chú ý của Trần Hề. Hai người ở dưới ánh trăng hôn nhau. Bây giờ là tháng 7 giữa mùa hè, gió thổi trên đồng ruộng, tiếng ve và tiếng ếch kêu vang tạo thành bản hòa ca nhẹ nhàng ủng hộ tương lai của nhau. "Anh thật sự hết cứu rồi, anh quá yêu em." "Em cũng xong rồi, em quá yêu anh." Trăng sáng chính là muốn hướng về hướng Tây. Ai cũng không thể, cũng không ai nguyện ý chống cự. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết phần chính văn của bộ truyện Trăng hướng phía Tây của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Chúng ta sẽ còn khoảng 2 phần ngoại truyện nữa là sẽ kết thúc bộ truyện các bạn nhé. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.